chương 771, Nguyệt Mẫu Nương Nương. Đánh cắp, Nguyệt tộc trưởng, có người nói chiến thần điện là xích long chiến thần lưu lại đạo thống, đồng thời thường thường lấy xích long chiến thần danh nghĩa làm việc. Ở chiến thần điện bên trong càng là có thêm chiến thần, tả hữu thiên tôn, tứ đại hộ giáo pháp vương, 18 thần tướng. Những này Nguyệt tộc trưởng biết không? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Nói vậy Lăng tiểu hữu cũng có thể đoán được, xích long chiến thần dưới chứng 4 đại thần tướng, linh tôn, Nguyệt mẫu, Phật chủ cùng yêu thánh. Mà ta Nguyệt chi bộ lạc chính là Nguyệt mẫu nương nương đạo thống. Căn cứ chúng ta chỉ, xích long chiến thần trăm vạn năm trước, lấy sức một người, chống chọi ngàn tỷ thiên ma, cuối cùng chết trận, căn bản không có lưu lại bất kỳ đạo thống truyền thừa, mà chiến thần điện những người kia. Nhưng là trong lúc vô tình chiếm được xích long chiến thần phần lớn truyền thừa, cho nên mới lấy xích long chiến thần đạo thống tự xưng, bất quá lúc mới bắt đầu. Hay là bọn họ thật sự còn nghĩ ngoại kháng thiên ma, bên trong an chúng sinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, dã tâm của bọn hắn cũng từ từ bại lộ, đã không còn là ban đầu cái kia chiến thần điện. Nguyệt Sùng Sơn chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, Nguyệt tộc trưởng, nói như thế, Nguyệt chi bộ lạc là Nguyệt mẫu nương nương đạo thống, cái kia cái khác ba đại bộ lạc chính là linh tôn, Phật chủ cùng yêu thánh đạo thống sao, các ngươi tại sao lại vẫn ở tại tuế Nguyệt động bên trong, vì sao không trở lại chiến thần đại lục? Lăng Tiêu chậm rãi hỏi. Những này thượng cổ gia tộc của người chết ở tuế Nguyệt động bên trong sững sờ trăm vạn năm cũng không muốn ly khai. Đến cùng là vì cái gì? Nguyệt Sùng Sơn gật đầu một cái nói. Không sai. Mặt khác ba đại bộ lạc chính là linh tôn, Phật chủ cùng yêu thánh đạo thống. Chỉ là linh chi bộ lạc cùng Phật chi bộ lạc cùng chúng ta như thể chân tay. Nhưng yêu chi bộ lạc đã sớm bị ngoại ma ô nhiễm, đã sớm đã biến thành một đám dã tâm hạng người. Chúng ta lưu lại, chính là vì bảo vệ thần điện. Đồng thời chờ đợi xích long chiến thần chân chính người truyền thừa cùng hậu nhân. Xích long chiến thần chân chính người truyền thừa cùng hậu nhân. Chẳng lẽ trăm vạn năm, các ngươi đều còn không có chờ được sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn có vô tự thiên thư. Cái này được xưng xích long chiến thần cường đại nhất bảo vật. Đến tột cùng có tính hay không là xích long chiến thần chân chính người truyền thừa đây. Còn có xích long chiến thần hậu nhân. Lăng Tiêu không tự chủ liền nghĩ đến Lạc Lạc. Không có. Nguyệt Sùng Sơn trong ánh mắt có một tia tang thương vẻ, chậm rãi nói rằng, tuế Nguyệt động chính dưới nhất tuế Nguyệt thần điện, trong đó có xích long chiến thần thần sắc, ai có thể được thần sắc, người đó chính là xích long chiến thần chân chính người truyền thừa, hơn nữa cũng sẽ là ta bốn đại bộ lạc chủ nhân chân chính. Nguyệt Sùng Sơn nói xong, hơi có thâm ý nhìn Lăng Tiêu một cái nói, xích long chiến thần thần sắc sao, như Lạc Lạc đúng là xích long chiến thần hậu nhân, cái kia chiến thần điện phái người đi bắt Lạc Lạc. Liền có thể giải thích thông, e sợ vì chính là xích long chiến thần thần sắc. Lăng Tiêu trong ánh mắt phòng màng lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm giác được rốt cục bắt được thiên tuyển đại hội một tia bí ẩn. Hắn xưa nay đều không cho là chiến thần điện cho đòi mở thiên tuyển đại hội mục đích rất đơn thuần. Như vậy xem ra, thần sắc chỉ sợ sẽ là mục đích của bọn họ một trong, mà bọn họ triệu tập chiến thần đại lục vô số thiên tài. Chẳng lẽ chính là ở sàng lọc xích long chiến thần hậu nhân? Cùng với có thể nắm giữ thần sắc người sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng bắt đầu âm thầm lo lắng. Lạc Lạc hiện tại đang ở Thủy Tinh Cung, thế nhưng Long Liệt không ở, như là chiến thần điện quyết tâm muốn bắt Lạc Lạc. Thủy Tinh Cung e sợ căn bản không chống đỡ được. Cái kia chiến thần điện cho đòi mở thiên tuyển đại hội, chẳng lẽ chính là tuyển ra thần sắc người truyền thừa sao? Long Ngạo Thiên không nhịn được hỏi, không rõ ràng, nhưng rất có thể. Nguyệt Sùng Sơn chậm rãi nói rằng, trừ chúng ta bốn đại bộ lạc bảo vệ thần điện ở ngoài, vận mệnh bên trong thần điện còn có một cái lão bộc, hắn có thể đủ nắm giữ vận mệnh thần điện bộ phận sức mạnh, mỗi lần tuế nguyệt động mở ra, phải là hắn ở thao tác. Chúng ta bốn bộ lạc lớn nhiệm vụ chính là chờ đợi xích long chiến thần người truyền thừa hoặc là hậu nhân xuất hiện, còn những thứ khác chúng ta cũng không tham dự. Chỉ là mỗi ngàn năm một lần thiên tuyển đại hội, các ngươi người ngoại lai đều sẽ tạo thành đại lượng giết chóc. Bằng vào chúng ta những này thượng cổ gia tộc của người chết đều đối với các ngươi kính sợ tránh xa, thậm chí là căm thù. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nguyệt Sùng Sơn, trên căn bản giải đáp hắn phần lớn nghi hoặc. Sau đó, hắn hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nguyệt thần đúng là Nguyệt mẫu nương nương chuyển thế thân sao? Lăng Tiêu hỏi ra cái vấn đề này thời điểm. Nguyệt thần cũng là cả người chấn động. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Nguyệt Sùng Sơn. Một câu nói đều không nói. Không phải. Nguyệt Sùng Sơn cười nhạt. Đáp án của hắn để Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lời kế tiếp, rồi lại để lòng của mọi người nâng lên. Nguyệt thần không phải Nguyệt mẫu nương nương chuyển thế thân, chính là Nguyệt mẫu nương nương. Cái gì? Nguyệt thần cùng phượng nữ đều là cả người chấn động, không khỏi đứng lên. Các ngươi bình tĩnh đừng nóng, nghe ta để giải thích. Nguyệt Sùng Sơn vẫn là hết sức bình tĩnh nói. Trăm vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong, Xích Long chiến thần chết trận, nhưng cũng cứu bốn đại thần tướng. Sau trận chiến ấy, bốn đại thần tướng đều là trọng thương ngủ say, hoặc là không biết tung tích. Căn cứ chúng ta Nguyệt Chi bộ lạc điển tịch ghi chép, Nguyệt mẫu nương nương cũng lâm vào trong giấc ngủ say, chỉ để lại một tia linh tính gợn sóng đảm nhiệm phát triển, mà bản mệnh nguyên thần nhưng là đang ngủ say cùng tu dưỡng. Vì lẽ đó, vị này Nguyệt thần cô nương chính là Nguyệt mẫu nương nương lưu lại cái kia tia linh tính gợn sóng diễn hóa thành, còn chân chính Nguyệt mẫu nương nương ngay ở trong cơ thể nàng ngủ say. Ngủ say thời gian hay là còn sẽ dài hay là rất ngắn cũng không ai biết. Chân tướng tuy rằng hết sức tàn khốc, nhưng đây quả thật là liền là chân tướng. Nguyệt Sùng Sơn để Nguyệt thần trên mặt trong nháy mắt trắng bệch, không có chút hồng hào. Kết quả này đối với nàng mà nói xác thực vô cùng tàn khốc. Như nói là Nguyệt thần là Nguyệt mẫu nương nương chuyển thế thân cũng cho qua, nhưng Nguyệt Sùng Sơn lại nói Nguyệt thần nguyên thần chỉ là Nguyệt mẫu nương nương lưu lại một tia linh tính gợn sóng. Nói cách khác, chỉ cần Nguyệt mẫu nương nương tỉnh lại, Nguyệt thần bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Cái kia cùng chân chính chết đi không có gì khác nhau. Lăng Tiêu cũng là mắt sáng lên, hắn đã sớm phát giác được Nguyệt thần trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí, như là dựa theo Nguyệt Sùng Sơn từng nói, đó chính là đang ngủ say Nguyệt mẫu nương nương. Nguyệt tộc trưởng, chiếu lời ngươi nói, có phải là chờ vị kia Nguyệt mẫu nương nương tỉnh lại, Nguyệt thần tỷ tỷ nguyên thần thì sẽ hoàn toàn tiêu tan? Phượng nữ có chút nóng nảy, liền vội vàng hỏi. Tuy rằng hết sức tàn khốc, nhưng xác thực như vậy. Nguyệt Sùng Sơn gật đầu một cái nói, nhìn về phía Nguyệt thần trong ánh mắt có vẻ áy náy. Này quá không công bằng, dựa vào cái gì Nguyệt mẫu nương nương tỉnh lại, Nguyệt thần tỷ tỷ sẽ chết? Nàng tại sao không thể lại đi tìm một đạo thân thể? Vì sao nhất định phải như vậy? Phượng nữ có chút nóng nảy nói rằng, cái này cũng là không có cách nào. Có thể nói như vậy, ngươi có thể đem Nguyệt thần cô nương nguyên thần coi là Nguyệt mẫu nương nương một đạo phân thần, nàng cũng là thân bất do kỷ. Nguyệt Sùng Sơn thở dài một tiếng tức giận nói, Nguyệt tộc trưởng, như là đem Nguyệt thần nguyên thần cùng bộ thân thể này cắt đứt, vì nàng tái tạo thân thể đây, như vậy có phải là có thể tránh khỏi Nguyệt thần tiêu diệt? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Không thể, Nguyệt thần cô nương nguyên thần căn bản là không có cách ly khai bộ thân thể này, ly khai rất có thể ngay lập tức sẽ chết đi. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ Nguyệt mẫu nương nương tỉnh lại, hay là Nguyệt mẫu nương nương lòng từ bi sẽ lưu nàng lại đạo này nguyên thần cũng không nhất định. Nguyệt Sùng Sơn lắc đầu nói, loại khả năng này chỉ sợ là nhỏ bé không đáng kể chứ. Tin tức này hết sức tàn khốc, để phượng nữ, Nguyệt tiểu tịch mắt đều là đỏ lên. Các ngươi không muốn khổ sở, sống chết có số, như là Nguyệt mẫu nương nương tỉnh lại cũng là một chuyện tốt đây. Đến thời điểm nàng là có thể ngăn cản chiến thần điện âm mưu, thậm chí vực ngoại thiên ma giáng lâm, nàng đều có thể ngăn cản trận này hạo kiếp. Nguyệt thần khẽ mỉm cười nói, chỉ là nàng trên mặt tái nhợt, nụ cười xem ra khiến lòng người nát. Lăng Tiêu xung quanh lông mày cũng là nhíu lại, đây cơ hồ là một cái vô giải đáp án. Hắn tự nhiên không muốn để Nguyệt thần liền như vậy dập tắt, coi như là Nguyệt mẫu nương nương cũng không có tư cách này. Ra ra, ngài liền thật sự không có biện pháp nào sao? Nguyệt thần tỷ tỷ nàng rất tốt, ta không nghĩ nàng cứ như vậy chết đi à. Nguyệt tiểu tịch có chút nũng nịu ôm Nguyệt Sùng Sơn cánh tay nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy áy náy vẻ. Tiểu nha trong đầu thiện tâm lương, nàng đại khái là cho rằng là chính mình đem Nguyệt thần mang về Nguyệt chi bộ lạc mới sẽ biết cái này tàn khốc tin tức đi, có lẽ có một cái biện pháp, nhưng ta cũng không thể xác định. Nguyệt Sùng Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nói, biện pháp gì? Zara người nói mau. Nguyệt tiểu tịch mắt sáng rực lên. Nguyệt Sùng Sơn hơi có thâm ý nhìn Lăng Tiêu một cái nói, như là vị này Lăng tiểu hữu có thể đoạt được Xích Long chiến thần thần sắc, hay là ở Tuế Nguyệt thần điện bên trong có thể tìm được biện pháp Xích Long chiến thần thần sắc sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia quả quyết vẻ. Tuy rằng Thiên Tuyển đại hội cử hành nhiều lần như vậy, xem ra căn bản không ai có thể được Xích Long chiến thần thần sắc, thế nhưng Lăng Tiêu có Vô Tự Thiên Thư ở, liền nhiều hơn rất nhiều nắm bắt. Nguyệt tộc trưởng, vì sao nhất định tin tưởng ta có thể có được Xích Long chiến thần thần sắc? Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn Nguyệt Sùng Sơn một chút, cảm giác. Nguyệt Sùng Sơn khẽ mỉm cười nói, quan trọng nhất là, ta cũng chán ghét chiến thần điện, ta nhưng không hy vọng chúng ta bốn đại bộ lạc cuối cùng muốn nghe lệnh của chiến thần điện người. Lăng Tiêu gật gật đầu. Mọi người lại hàn huyên một hồi. Rồi rời đi thần cung. Nguyệt thần thật giống cũng không có bị đả kích gì. Vẫn là khí chất lành lạnh. Dung nhan tuyệt lệ. Biểu hiện rất bình tĩnh. Chỉ là Phượng Nữ cùng Nguyệt Tiểu Tịch đúng là hết sức lo lắng. Con mắt đều hơi ửng đỏ đứng lên. Bất quá Nguyệt Sùng Sơn. Cũng để cho bọn họ thấy được một chút hy vọng. Đều hy vọng Lăng Tiêu có thể ở một lần này thiên tuyển đại hội bên trong rút ra thứ nhất. Đoạt được Xích Long chiến thần thần sắc. Mà Lăng Tiêu cũng nhân cơ hội hỏi Nguyệt Sùng Sơn liên quan với trường sinh thảo tâm tích. Đúng như dự đoán ở Nguyệt Chi Bộ Lạc xung quanh. Quả thật có như thế một nơi. Đầm lớn chi đông. Sông dài bắc. Đồi núi tụ hợp. Long mạch dưỡng linh. Căn cứ Nguyệt Sùng Sơn từng nói. Ở Nguyệt Chi Bộ Lạc phương bắc ba vạn dặm một chỗ bên trong dãy núi. Địa hình nơi đó hết sức phù hợp này, 16 chữ miêu tả. Lăng Tiêu lúc này liền quyết định. Muốn đi tìm trường sinh thảo. Tinh thần cung người đã ở phụ cận qua lại. Nếu là bị bọn họ nhanh chân đến trước. Xuất tìm được trước trường sinh thảo. Vậy thì phiền toái. Một bụi này vô thượng thần dược. Tuyệt đối muốn chiếm được. Trường sinh thảo chính là trong truyền thuyết độc cô cầu bại lưu lại thần dược. Lăng Tiêu thậm chí mơ hồ cảm giác được. Nếu như có thể tìm tới trường sinh thảo. Nói không chắc có thể tìm được độc cô cầu bại chân chính truyền thừa. Kiếm thần quyết, kiếm ma chí tôn kinh cùng trường sinh kiếm khí mặc dù là độc cô cầu bại thanh niên, trung niên cùng lão niên sáng chế ba đại kiếm quyết, nhưng cũng vẫn còn không tính là độc cô cầu bại chân chính truyền thừa. Lăng Tiêu cũng muốn gặp gỡ một hồi, vị kia ngang dọc chư thiên, hoành tảo bát hoang, chỉ cầu bại một lần mà không phải độc cô cầu bại. Rốt cuộc phong thái cỡ nào, Lăng Tiêu đem muốn đi tìm trường sinh thảo tin tức nói một lần. Phượng nữ. Nguyệt thần cùng Long Ngạo Thiên đều biểu thị muốn cùng Lăng Tiêu cùng đi. Đặc biệt là Long Ngạo Thiên nhảy nhót vui mừng nhất. Đối với cái này loại tầm bảo sự tình nóng nhất tâm. Các ngươi thì không nên đi. Ta một người thuận tiện hành động. Hơn nữa trước chúng ta phát hiện tinh thần cùng tung tích. Khó tránh khỏi không có những thứ khác võ đạo thánh địa theo dõi trường sinh thảo. Các ngươi trước hết ở lại Nguyệt Chi Thành đi. Lăng Tiêu nhìn ba người bọn họ chậm rãi nói rằng. Biểu ca, ngươi có thể không nên xem thường người. Ta Long Ngạo Thiên nhưng là chiếm được thần long truyền thừa. Tiểu gia vạn long đồ thần thuật, gặp ma đồ ma, gặp thần đồ thần, cái gì chó má tinh thần cung. Tiểu gia một cái đánh bọn họ một đám. Long Ngạo Thiên vô cùng dám thối nói, nhất định phải đi theo. Ba vị, chúng ta các ngươi lên cấp nửa bước chí tôn, đã có thể vượt qua đại địa chi kiếp. Ta Nguyệt Chi Thành có một chỗ huyền hoàng mẫu khí trì, đang dễ dàng giúp đỡ bọn người một lần vượt qua đại địa chi kiếp, vì cảm tạ ba vị cứu tiểu tịch. Ta có thể ngoại lệ để cho các ngươi tiến nhập huyền hoàng mẫu khí trong ao tu luyện. Nguyệt Sùng Sơn nhìn Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Long Ngạo Thiên một chút, khẽ mỉm cười nói, huyền hoàng mẫu khí chỉ sao, ta thay bọn họ đáp ứng rồi, đa tạ Nguyệt tộc trưởng. Lăng Tiêu biết đây là Nguyệt Sùng Sơn có hảo ý, nhất thời không nói lời gì liền đồng ý, cuối cùng, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần đều là gật gật đầu, Long Ngạo Thiên cũng là mười phần bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Ở đây tuế Nguyệt động bên trong, nguy cơ trùng trùng. Có thể khả năng lớn nhất để cao tu vi, cũng là một chuyện tốt. An bài xong tất cả, Lăng Tiêu liền cáo từ Nguyệt Sùng Sơn, rời đi Nguyệt Chi Thành, mới chiến thần tức sẽ sinh ra. Xem ra chúng ta bốn đại bộ lạc, rốt cục cũng có thể trở lại cố hương đi tới. Nguyệt Sùng Sơn nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng người, lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong ánh mắt có vẻ mong đợi vẻ. Lăng Tiêu rời đi Nguyệt Chi Thành, liền triển khai Nari bí thuật, hướng về phương bắc cái kia mảnh bát ngát sơn mạch đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, đồng thời triển khai thôn thiên bí thuật che đậy cả người khí tức, bởi vậy cũng không làm kinh động cường đại gì hung thú. Phía dưới sơn mạch bằng bạc mà bao la, từng tòa núi cao vụt lên từ mặt đất. Bất ngờ ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu, cổ thụ tố thiên, mây mù lượn quanh, ẩn chứa bằng bạc thiên địa tinh hoa, phảng phất là thượng cổ thần thoại thế giới. Man hoang mà cổ xưa, ở chiến thần đại lục bên trong cũng đã không thấy được mạnh mẽ hung thú, thái cổ dị chủng. Ở bên trong dãy núi này, dĩ nhiên có rất nhiều, từng vị cường đại hung thú phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, tiếng gào thét chấn thiên động địa, có thậm chí ở trong dãy núi chém giết, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Lăng Tiêu triển khai cực tốc, mấy giờ sau khi liền vượt qua ba vạn dặm, đi tới một mảnh xa lạ bên trong dãy núi. Đầm lớn chi đông, sông dài bắc, đồi núi tụ hợp, long mạch dưỡng linh, xem ra hẳn là ở một mảnh kia địa vực. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Nhìn thấy phía trước có một cái rộng rãi sông lớn, từ bên trong dãy núi chạy trồm ra, có tới hơn trăm dặm rộng, sóng lớn ngất trời, hơi nước tràn ngập, hết sức bao la, mà ở phương Tây, nhưng là một mảnh hồ nước khổng lồ. Một chút không nhìn thấy tận đầu, phảng phất là một mảnh biển rộng, trước mắt hồ nước như là hải dương giống như vậy, chính là một mảnh đầm lớn nơi. Ở hồ Đông Phương, có hai ngọn núi đặt ngang hàng, sông lớn từ ngọn núi trong đó lưu lững lờ trôi qua, tuôn trào đi về hướng đông. Cái kia hai ngọn núi tràn lan lên ngàn dặm, long bằng hổ cứ, hết sức bao la. Trước mắt cảnh tượng này, cùng này 16 chuyện nói cơ hồ là giống như đúc, nên chính là chỗ này, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn hướng về cái kia hai ngọn núi trong đó bay đi. Hai ngọn núi trong đó, trừ cái này cái sông lớn tuôn trào hướng đông ở ngoài, còn có một cái vô cùng sâu thẳm thung lũng, linh khí mịt mờ, thiên địa tinh hoa hội tụ, để trong này cây cỏ hết sức dồi dào, đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng đứng ở thung lũng trước mặt, Lăng Tiêu nhưng cảm giác được, từ bên trong thung lũng truyền đến một đạo vô cùng nguy hiểm gợn sóng. Đây là yêu tôn khí tức. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, càng phát thu lại cả người khí tức, chậm rãi hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Tuế nguyệt động bên trong yêu thú hoặc là hung thú, có thể là bởi vì thiên địa pháp tắc không trọn vẹn nguyên nhân, coi như là nửa bước yêu tôn thậm chí yêu tôn cường giả, đều không có gì linh trí, chỉ có u mê bản năng. Lăng Tiêu cũng rất sai biệt, những hung thú này không có linh trí, sẽ không có ngưng tụ nguyên thần, nhưng cũng chỉ dựa vào thân thể hoặc là huyết mạch, nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, có thể so với nửa bước yêu tôn thậm chí yêu tôn, vì lẽ đó Lăng Tiêu hết sức cẩn thận. Cẩn thận đi tới bên trong thung lũng, bên trong sơn cốc, cổ thụ tố thiên, dây leo giả quấn quanh, có một vị to lớn hung thú nằm ở đó. Trong miệng mũi phát ra chấn động trời tiếng ngáy, đó là một cái dài đến hơn trăm trượng màu xanh mãng xà, đỉnh đầu có một đạo kim sắc quan, cả người vảy giáp tản ra một cổ kinh khủng mà sóng ngợn mạnh mẽ, bằng phẳng lưỡi đầu đắt đỏ, xem ra hết sức dữ tợn, hai mắt của nó đóng chặt, quanh thân phẳng phất có từng đạo màu xanh chớp giật tràn ngập. Phảng phất là trường kỳ bị màu xanh mãng xà khí tức nhiễm, chung quanh cây cỏ đều đang tản ra một tia sấm sét màu sắc, dĩ nhiên là thượng cổ hung thú Thanh Lân thôn thiên mãng. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, này một cái màu xanh mãng xà cùng truyền thuyết Thanh Lân thôn thiên mãng hầu như giống như đúc, vẻ này hung hãn ngập trời khí tức để Lăng Tiêu đều cũng có chút chấn động trong lòng. Thanh Lân thôn thiên mãng là thượng cổ hung thú, trong đồn đãi có thể cùng chân long đánh giết siêu cấp tồn tại, chân chính trưởng thành sau khi miệng lớn một nuốt, chính là một triệu dặm non sông cùng sinh linh vào bụng, thậm chí là thôn thiên phệ địa, khủng bố vô biên, yêu tôn cảnh giới, tuyệt đối là yêu tôn cảnh giới, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, hay là cũng không có cách nào đối phó được này một cái Thanh Lân thôn thiên mãng. Dĩ nhiên có một cái Thanh Lân thôn thiên mãng bảo vệ, không trách Trường Sinh Thảo nhiều năm như vậy, cũng không có người được. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, e sợ Mộ Vương Thành cũng không có cách nào làm sao Thanh Lân thôn thiên mãng. Lăng Tiêu cũng không sợ Thanh Lân thôn thiên mãng, coi như là biết bao một trận chiến, không địch nổi lời cũng có thể toàn thân trở ra. Mấu chốt nhất là, cùng Thanh Lân thôn thiên mãng một trận chiến, tạo thành động tĩnh quá lớn, như là đưa tới tinh thần cung người, bị bọn họ hái quả đào. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Lăng Tiêu vừa cẩn thận quan sát một hồi thung lũng, vùng thung lũng này hết sức rộng rãi, hơn nữa u tĩnh, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cổ cường đại long mạch khí. Ở đây hẳn là long mạch hội tụ chi địa, chính là trời sinh bảo địa, nếu không Thanh Lân thôn thiên mãng cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Lăng Tiêu hầu như có thể khẳng định, Trường Sinh Thảo nên ngay ở bên trong thung lũng, nhưng dùng biện pháp gì lấy ra Trường Sinh Thảo, đúng là một vấn đề, đi vào trước điều tra một phen lại nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền tiến vào thiên thần thạch bên trong, thiên thần thạch đã biến thành một viên chừng hạt gạo cục đá, vô thanh vô tức bay vào thung lũng. Thiên thần thạch vô cùng thần diệu, theo thiên thần thạch bên trong tiểu thế giới từ từ hoàn thiện, Lăng Tiêu đối với thiên thần thạch khống chế cũng biến thành càng ngày càng muốn gì được nấy đứng lên. Liền ngay cả Chí Tôn không chú ý, đều không thể chú ý tới thiên thần thạch, càng không cần phải nói là một đầu không có linh trí Thanh Lân thôn thiên mãng. Thiên thần thạch chậm rãi bay vào thung lũng, hướng về bốn phía dò xét đứng lên. Lăng Tiêu cố ý tránh ra Thanh Lân thôn thiên mãng, bốn phía thung lũng vô cùng u tĩnh, cổ thụ tố thiên, đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, đồng thời có một cổ cường đại long mạch khí lan tràn, nhưng là tìm một vòng, Lăng Tiêu chính là không có tìm tới Trường Sinh Thảo tam tích. Kỳ quái, chẳng lẽ Trường Sinh Thảo đã bị Thanh Lân thôn thiên mãng ăn sao? Lăng Tiêu cảm giác được có chút buồn bực, cưỡi thiên thần thạch, hướng về Thanh Lân thôn thiên mãng phiêu đi qua. Thanh Lân thôn thiên mãng tiếng gào chấn động ngày, cả người quanh quần màu xanh chớp giật, xem ra hết sức mạnh mẽ, mỗi một lần hô hấp đều giống như nhấc lên một cơn lốc ầm ầm như lôi đình, chấn động vùng thung lũng này. Lăng Tiêu đi vòng một vòng, cũng không có phát hiện Trường Sinh Thảo tâm tích. Tiểu Thanh, có bại hoại tới rồi. Chính là viên kia thạch đầu. Cho ta cắn nát hắn. Đột nhiên, một thanh âm ở bên trong thung lũng vang lên, có vẻ hơi như ông cụ non. Người nào nói chuyện, Lăng Tiêu cũng sợ hết hồn. Căn bản không nhìn thấy một người. Cuối cùng nhưng phát hiện âm thanh kia là từ Thanh Lân thôn Thiên Mãng bụng truyền tới. Ầm ầm. Thanh Lân thôn Thiên Mãng một đôi mắt trong nháy mắt mở ra, khát máu mà lạnh lẽo, một cỗ khí thế khủng bố đan dệt, trong nháy mắt liền khóa được Thiên Thần Thạch. Vèo, Thanh Lân thôn Thiên Mãng trong miệng có một vệt sáng bắn ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cây màu xanh tiểu thảo, có 9 viên diệp tử, toàn thân óng ánh, diệp tử bên trên có hoa văn thần bí, có một tầng nhàn nhạt sương mù tràn ngập. Cực kỳ thần bí, phảng phất ở trình bày nào đó loại đại đạo chí lý. Mấu chốt nhất là, trên cỏ nhỏ dĩ nhiên lớn lên một khuôn mặt người, xem ra giống như là một lão giả mặt đầy nếp nhăn. Con người vội vã chuyển loạn, hết sức hèn mọn, hắn phiến lá chỉ vào Thiên Thần Thạch, như ông cụ non nói. Khốn nạn, ngươi là tới bắt ra ngươi chứ, cũng còn tốt ra ngươi thông minh. Tiểu Thanh, cho ta cắn nát hắn, ta nói Trường Sinh Thảo chạy đi nơi nào. Dĩ nhiên tại Thanh Lân thôn Thiên Mãng trong bụng, Lăng Tiêu có chút không nói gì, đồng thời cũng cảm giác được không ổn. Bụi cây này Trường Sinh Thảo xem ra hết sức quái dị, thậm chí có không thua với người linh trí. Hơn nữa trong nháy mắt liền phát hiện Thiên Thần Thạch tung tích. Giống, Thanh Lân thôn Thiên Mãng trong miệng phát ra như lôi đình tiếng giống giận dữ. Toàn bộ thung lũng trong nháy mắt nhấc lên một cơn lốc, chỉ thấy nó há to miệng rộng, một cổ cuồng bạo vô cùng lực cắn nuốt hướng về Thiên Thần Thạch bao phủ mà tới. Vèo. Cũng còn tốt Lăng Tiêu phản ứng so sánh nhanh. Ở Trường Sinh Thảo vừa dứt lời, Thiên Thần Thạch liền hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng về bên ngoài sơn cốc phóng đi. Tiểu Thanh, nhanh lên một chút đuổi tới, viên kia thạch đầu có gì đó quái lạ, nhất định phải bắt đến cái kia người bên trong. Trường Sinh Thảo ngồi ở Thanh Lân thôn Thiên Mãng đỉnh đầu kim quan bên trên, chỉ tay Thiên Thần Thạch, nhất thời Thanh Lân thôn Thiên Mãng liền vọt ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ầm ầm ầm. Màu xanh lôi đỉnh óng ánh lóa mắt, bốn phía cổ thụ che trời dồn dập hóa thành bột mịn. Đại địa ầm ầm, Thanh Lân thôn Thiên Mãng phẳng phất khóa được Thiên Thần Thạch, bất luận Lăng Tiêu bay tới chỗ nào, Thanh Lân thôn Thiên Mãng liền đuổi tới chỗ nào. Đáng chết, bụi cây kia Trường Sinh Thảo tại sao có thể có mạnh như vậy linh giác? Lăng Tiêu cảm giác được có chút mà khó mà tin nổi, coi như là chí tôn cũng rất khó cảm ứng được Thiên Thần Thạch tâm tích, kết quả một cây Trường Sinh Thảo dĩ nhiên phát hiện hắn. Hơn nữa, Thanh Lân thôn Thiên Mãng dĩ nhiên như là Trường Sinh Thảo sủng vật giống như. Trường Sinh Thảo chỉ tới chỗ nào, nó liền hướng về tới chỗ nào. Ầm ầm ầm. Lăng Tiêu cưỡi Thiên Thần Thạch, ở sơn mạch trong đó ngang qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang. Tốc độ như thế này, một loại hung thú cũng sớm đã bỏ rơi không biết tung tích. Thế nhưng Thanh Lân thôn Thiên Mãng gắt gao cắn lấy Thiên Thần Thạch phía sau, vô cùng cuồng bạo, tiếng gào chấn động ngày. Phàm là chặn ở phía trước, bất kể là ngọn núi vẫn là cổ thụ che trời, dồn dập bị nó vỡ thành bột mịn. Khốn nạn, ngươi chạy a, ta nhìn ngươi chạy đi nơi đâu. Dĩ nhiên muốn bắt ra ngươi, hôm nay ra nhất định phải nhìn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ăn hùng tâm gan báo. Trường Sinh Thảo mười phần phách lối hô, một gương mặt đầy nếp nhăn trên tràn đầy được nước nụ cười. Hết sức muốn ăn đòn, dưới sự chỉ huy của Trường Sinh Thảo, Thiên Thần Thạch phẳng phất không chỗ che thân. Bất kể là trốn tới chỗ nào, biến thành cái gì hình dạng, đều có thể ngay lập tức bị Trường Sinh Thảo nhận ra được. Thạch đầu người ở bên trong nghe, mau mau cho ra ta lăn ra đây. Như là ngươi bây giờ đi ra, ở trước mặt ra quỳ xuống đất xin tha, hoặc hứa ra còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng khối này phá thạch đầu là có thể bảo vệ mạng ngươi. Tiểu Thanh liền thần thú đều xé xác quá, ngươi nhanh lên một chút quay lại đây nhận lấy cái chết. Thạch đầu người ở bên trong. Người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chọc giận ra giết cả nhà ngươi. Lăng Tiêu cưỡi Thiên Thần Thạch phía trước mặt bay, Thanh Lân thôn Thiên Mãng ở phía sau mặt đuổi. Một mực bụi cây kia Trường Sinh Thảo hết sức kỳ lạ, trong miệng biến đổi trò ra uy hiếp Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu hận đến nghiến răng. Thứ hỗn trướng, chờ ta bắt lại ngươi, ta nhìn ngươi còn dám không dám kiêu ngạo như thế. Lăng Tiêu tức sôi ruột khí. Bụi cây này kỳ lạ Trường Sinh Thảo, tùy tiện một đôi lời là có thể khiến người ta nổi trận lôi đình, đơn giản là tức chết người không đền mạng. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng phát hiện, vị này Thanh Lân thôn Thiên Mãng sắc thực cực mạnh, thậm chí đã có thể so với chí tôn cảnh 9 tầng cường giả. Thực lực cực kỳ khủng bố, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Hơn nữa này loại động tĩnh, e sợ đã kinh động tinh thần cung người. Đã như vậy, Vậy thì đem động tĩnh huyên náo lớn hơn một chút, chờ tinh thần cung những người kia lại đây, hay là ta có thể tìm được cơ hội cũng không nhất định. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cưỡi thiên thần thạch, bắt đầu ở sơn mạch trong đó đấu đá lung tung. Ầm, thiên thần thạch ánh sáng ong ánh, trực tiếp đụng vào một tòa vạn trượng núi thần bên trên. Đại địa rung động, này một tòa núi lớn dĩ nhiên ầm ầm một hồi sụp đổ, núi đá bay ngang, đại địa rạn nứt, phảng phất là diệt thế. Vèo, Lăng Tiêu cưỡi thiên thần thạch hướng về vào lòng đất, sau đó từ một tòa núi lửa đang hoạt động bên trong lao ra. Nhất thời núi lửa nổ ra, vô tận dung nham dâng trào, ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chung quanh cổ thụ che trời tất cả đều bị biển lửa cắn nuốt, trong tảng đá tên khốn kia, ngươi nhất định phải chết. Gia Gia nói cho ngươi biết, Gia Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, tức chết Gia Gia, thạch đầu người ở bên trong, Gia Gia nhất định sẽ đem ngươi rút gần lột ra, nhường ngươi hồn phi phách tán, suốt đời không được siêu sinh, vô liêm sỉ khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Sau lưng Trường Sinh Thảo tức giận đến oa oa kêu to, Thanh Lân Thôn Thiên Mãng tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng là cùng thiên thần thạch tốc độ xấp xỉ như nhau, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp đuổi theo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mắt điếc tai ngơ, vẫn là tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Hả? Lăng Tiêu mắt sáng lên, bỗng nhiên cảm giác được, phía trước một tòa mây mù lượn quanh to lớn núi cao bên trong, tỏa ra một luồng để hắn tâm quý khí tức, nơi đó dĩ nhiên có một vị hung thú, khí tức tuy rằng mịt mờ nhưng cũng cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên không thể so Thanh Lân Thôn Thiên Mãng yếu hơn mảy may. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên thần thạch trong nháy mắt hướng về cái kia tòa núi cao phóng đi, như một đạo sáng chói mặt trời, trực tiếp ở núi cao bên trên nổ tung. Ầm ầm ầm, cái kia tòa núi cao trực tiếp ầm ầm một hồi nổ tung, loạn thạch bay ngang, ánh sáng ong ánh, ngàn vạn cân đá tảng bao phủ cao ngày, mà thiên thần thạch nhưng là thừa cơ hội này, trong nháy mắt một hồi thu liễm khí tức, kèm theo cái kia chút phá toái núi đá, bay về phía phương xa. Giống, một đạo giống giận kinh thiên động địa tiếng vang lên, sáng chói áng vàng trong nháy mắt bắn ra ra, một vị cao tới trăm trượng màu vàng vượn lớn từ núi cao bên trong vọt ra, cả người khí huyết cuồn cuộn, dường như muốn đổ nát hư không, trong con ngươi tràn đầy ngọn lửa tức giận, chỉ thấy trong tay nó có một căn to lớn màu đen gậy to, như núi trụ giống như vậy, mang theo sát khí ngập trời, một côn hướng về Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đập tới. Vừa thiên thần thạch đụng nát màu vàng vượn lớn lãnh địa, thế nhưng khí tức trong nháy mắt liền biến mất rồi, lấy màu vàng vượn lớn linh trí, tự nhiên không có cách nào phân rõ Lăng Tiêu đây là xua hồ nuốt sói kế sách, trực tiếp liền cây đuốc rơi tại Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trên người. Khốn nạn, chúng ta làm sao tới đến người này lãnh địa, cái kia trong tảng đá mặt khốn nạn, Gia Gia nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Thanh, chúng ta đi mau. Trường Sinh Thảo tức giận đến đổi trận lôi đình, hiển nhiên cũng là biết vị này màu vàng vượn lớn ly khai, vội vã chỉ huy Thanh Lân Thôn Thiên Mãng muốn phải rời đi nơi này. Thế nhưng màu vàng vượn lớn đã nhìn chằm chằm Thanh Lân Thôn Thiên Mãng, làm sao có khả năng để nó cứ như vậy ly khai. Ầm ầm ầm, to lớn thiết bổng hướng về Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đập tới, cái kia cỗ ba động khủng bố, để hư không đều đang kịch liệt run rẩy, Thanh Lân Thôn Thiên Mãng phẳng phất cũng bị kích phát ra hung tính, tương tự là giống giận một tiếng, đuôi rắn khổng lồ càn quét ra, hướng về màu vàng vượn lớn đánh tới. Ầm, màu đen gậy to nện ở đuôi rắn bên trên, một luồng hào quang óng ánh bộc phát ra từ Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trên người, vô số màu xanh chớp giật theo màu đen thiết bổng, trong nháy mắt liền đem màu vàng vượn lớn bao phủ lại. Vẻ này màu xanh lôi đình phẳng phất ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, điện màu đen vượn lớn oa oa kêu to, cả người bộ lông màu vàng óng đều dựng lên. Rầm rầm rầm, màu vàng vượn lớn phẳng phất biết Thanh Lân Thôn Thiên Mãng lợi hại, dĩ nhiên trực tiếp đem màu đen thiết bổng ném đi, song quyền đấm vào lồng ngực, như là một vị vô địch kim cương, cả người bùng nổ ra hào quang óng ánh, hướng về Thanh Lân Thôn Thiên Mãng vọt tới. Vị này màu vàng vượn lớn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú kim cương thần viên sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn có thể đủ cảm giác được, vị này màu vàng vượn lớn trong cơ thể, phảng phất lưu động một luồng vô cùng sức mạnh cuồng bạo. Hơn nữa, cơ thể nó hết sức khủng bố, khí huyết ngất trời. Cả người còn như đúc bằng vàng dòng giống như vậy, tay không cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng chém giết, dĩ nhiên chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Bất quá Thanh Lân Thôn Thiên Mãng cũng không phải dễ trêu, nó quanh thân yêu khí cuồn cuộn, màu xanh chớp giật tràn ngập, thân rắn to lớn dĩ nhiên trực tiếp quấn ở kim cương thần viên trên người, mỗi một mảnh vảy giáp đều đâm vào kim cương thần viên trong cơ thể, phảng phất là ở nuốt chửng kim cương thần viên sinh cơ. Ầm ầm ầm, Này hai đại thượng cổ hung thú trong đó đại chiến kịch liệt, trong nháy mắt liền bạo phát. Vào lúc này, coi như là Trường Sinh Thảo oa oa kêu to, cũng không có cách nào khống chế trước mắt cục diện. Hai đại hung thú đều chiến ra máu tính, từng cái không sợ chết đang bắc sát, mà Lăng Tiêu ẩn thân ở thiên thần thạch bên trong, núp ở phía xa cũng không có ly khai, nhìn chăm chú vào này hai đại hung thú trong đó chiến đấu. Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đều là thượng cổ hung thú, thực lực lực lượng ngang nhau, nếu là bọn họ đến cuối cùng lưỡng bại câu thương, hay là Lăng Tiêu là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ là Lăng Tiêu không biết là, Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trong đó đại chiến, cũng đưa tới chú ý của những người khác. Một đám khách không mời mà đến đang hướng về phương hướng này cấp tốc tới rồi, tuyệt đối là cấp chí tôn thú dữ khác ở đại chiến, mau đi xem một chút, có phải là có cái gì chí bảo xuất thế? Nói không chắc Trường Sinh Thảo là ở chỗ đó, mọi người tăng nhanh tốc độ, một đám trên người mặc tinh thần bào cùng áo giáp màu đen đệ tử trẻ tuổi. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, cảm giác xa xa đại chiến kinh thiên động địa, cực tốc đi, cầm đầu rõ ràng là Tử Vi tinh tử cùng phần thiên yêu hoàng. Tử Vi, ngươi xác định Trường Sinh Thảo liền ở dãy núi này sao? Phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi hỏi, nên không sai được, tinh thần cung trưởng bối. Ở ngàn năm trước thời điểm, từng ở đây từng thấy Trường Sinh Thảo, nhưng tiếc là bụi cây kia Trường Sinh Thảo đã trở thành vô thượng thần dược, ủng có tốc độ cực nhanh, căn bản không có biện pháp bắt được, nhưng ta tông môn trưởng bối. Nhưng nhớ rồi Trường Sinh Thảo sinh trưởng nơi, long mạch dưỡng linh vị trí. Ở nơi này mảnh địa vực, Tử Vi tinh tử khẽ mỉm cười nói, được, như là được Trường Sinh Thảo, hai người chúng ta nói không chắc là có thể trước một bước vượt qua chí tôn kiếp, chứng đạo chí tôn, ở lần này thiên tuyển đại hội bên trong rút ra thứ nhất, còn có, ta muốn làm thịt Lăng Tiêu tên khốn kia. Phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên nói, điện hãy yên tâm, Lăng Tiêu lần này chắc chắn phải chết, không đơn thuần là chúng ta, hắn còn đắc tội chiến thần điện truyền nhân. Vị đại nhân kia chịu định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tử Vi tinh tử nói rằng, được, ha ha ha, chúng ta đi trước nhìn, như là cái kia hai vị cấp chí tôn hung thú lưỡng bại câu thương, nói không chắc chúng ta vẫn có thể chiếm được một chút lợi lộc. Phần thiên yêu hoàng liếm môi một cái, chậm rãi nói rằng, hắn khí tức càng ngày càng mạnh, khí huyết ngất trời, ở tuế nguyệt động khoảng thời gian này, hắn săn giết vô số cường đại thái cổ dị chủng, cắn nuốt tinh huyết của bọn họ. Để hắn kỳ lân huyết mạch càng phát mạnh mẽ và kinh khủng, nếu như có thể nuốt chửng cái kia hai đại cấp chí tôn hung thú, nói không chắc không cần Trường Sinh Thảo, hắn cũng có thể một lần đột phá chí tôn cảnh, mặt khác trong một vùng núi, Triệu Nhật thiên thân mặc áo bào vàng, kỵ ở hư không kim tình thú trên người, cả người đều tản ra một luồng cực kỳ khí thế bằng bạc, coi như là tọa kỵ của hắn hư không kim tình thú, đều đang đã có nửa bước yêu tôn thực lực, hiển nhiên là chiếm được cơ duyên không nhỏ, nhị đại gia. Ngươi thật xác định nơi đó có Trường Sinh Thảo sao? Hai đại cấp chí tôn hung thú đại chiến, cùng Trường Sinh Thảo có quan hệ gì? Triệu Nhật Thiên hơi nghi hoặc một chút nói, nên không sai được. Bụi cây kia Trường Sinh Thảo tuy rằng hết sức chợt đầu, ở tuế nguyệt động né vài chục vạn năm, nhưng yêu thích dựa vào mạnh mẽ thú giữ bản tính không sai được. Ta hoài nghi 89/10, Trường Sinh Thảo là ở chỗ đó. Ngày ngày, chỉ cần ngươi chiếm được Trường Sinh Thảo, đây chính là vô thượng thần dược. Nhất định có thể trợ ngươi một lần vượt qua chí tôn kiếp, đến thời điểm nghiền ép Lăng Tiêu, đơn giản là dễ như ăn cháo. Nhị đại gia cười hắc hắc nói, được, Trường Sinh Thảo nhất định là ta Triệu Nhật Thiên, lần này ai dám theo ta Triệu Nhật Thiên cướp, ta giết kẻ ấy. Triệu Nhật Thiên vô cùng hào khí nói rằng, vừa nhắc tới nghiền ép Lăng Tiêu, hắn giống như là hít thuốc lắc giống như, hai mắt tỏa ánh sáng, vèo, hư không kim tình thú cả người tản ra màu vàng hào quang, chân đạp mây tía. Con người như kim đăng, khí thế phi phàm, như một đạo kim sắc thiểm điện, hướng về xa xa cực tốc vọt tới. Ngoại trừ Tử Vi tinh tử, phần thiên yêu hoàng cùng Triệu Nhật Thiên này hai nhóm người ở ngoài, ở phụ cận rất nhiều thiên tài cường giả, cũng đều là bị Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trận chiến này đã kinh động, dồn dập dương ra thân hình, hướng về bên này mà tới. Ầm ầm ầm, Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng trong đó đại chiến quá mức kinh khủng. Phương viên hơn trăm dặm ngọn núi, đều bị rời thành bình địa, núi bốn bay ngang, đại địa dạn nứt, cổ thụ che trời hóa thành bột mịn, đại địa đều bị cứng rắn đánh cho sụp đổ hơn 10 trượng, nước sông chảy ngược mà đến, tạo thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân Thôn Thiên Mãng đã đại chiến hơn trăm chiêu, chiêu chiêu hung hiểm, trên người đều là vết thương chồng chất, sức chiến đấu bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Thanh lân thôn thiên mãng trên người vảy màu xanh đều bể nát, đuôi rắn cũng đứt đoạn mất một đoạn. Trong đôi mắt có vết máu tràn ra, đó là bị kim cương thần viên một quyền nện ở trên đầu tạo thành. Kim cương thần viên thần lực cái thế, cú đấm kia suýt chút nữa đem đầu của nó đập vỡ, mà kim cương thần viên cũng không tốt hơn. Thân trên đầu đầu cũng có răng khắp nơi vết thương. Trên mặt đều xuất hiện một đạo huyết ngân, càng bình thêm mấy phần hùng hãn khí. Giống, kinh khủng tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa. Để xa xa hung thú đều là run lẩy bẩy, sợ đến chạy trốn tứ phía. Ầm ầm, kim cương thần viên đấm vào lồng ngực, một quyền đánh vào thanh lân thôn thiên mãng trên người, nhất thời mấy chục mảnh vảy giáp hoa vì là bột mịn. Thanh lân thôn thiên mãng gào thét một tiếng, nhưng trong ánh mắt hung hãn khí càng mạnh hơn, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, quấn quanh ở kim cương thần viên trên người. Lớp vảy màu xanh hãm sâu vào kim cương thần viên trong cơ thể, tản ra một cổ cường đại lực cắn nuốt, bắt đầu nuốt chửng kim cương thần viên tinh huyết trong cơ thể. Ầm, ầm, ầm. Kim cương thần viên bị đau, kéo ra dữ tợn răng nhọn, bỗng nhiên cắn lấy thanh lân thôn thiên mãng trên người. Đồng thời song toàn hung hăng hướng về thanh lân thôn thiên mãng ném tới. Mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ có máu thịt tung tóe, như thiên cổ ở gióng lên, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Tiểu Thanh, không nên đánh. Đi mau a, Trường Sinh Thảo ở một bên gấp đến độ đều sắp nhảy cỡn lên. Kim cương thần viên cùng thanh lân thôn thiên mãng thực lực tương đương. Trận chiến này quá mức khốc liệt. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, kết quả cuối cùng, rất có thể là thanh lân thôn thiên mãng đem kim cương thần viên tinh huyết nuốt chửng hết sạch. Mà hắn thì bị kim cương thần viên cứng rắn đánh giết mà chết. Cơ hội tốt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Hắn thừa dịp kim cương thần viên cùng thanh lân thôn thiên mãng đại chiến. Thiên thần thạch chậm rãi nhúc nhích, đã đến Trường Sinh Thảo bên người ngàn trượng nơi. Ngàn trượng nơi, đối với Lăng Tiêu đến nói không lại là chớp mắt đã tới. Vèo, hắn trong nháy mắt từ thiên thần thạch bên trong vọt ra, triển khai Nari bí thuật. Như thuấn di giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở Trường Sinh Thảo bên cạnh, giương tay vồ một cái. Khốn nạn, ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Gia Gia đã sớm liệu đến, Trường Sinh Thảo nổi trận lôi đình, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Quanh thân bỗng nhiên có màu xanh hào quang tràn ngập, phiến lá loáng một cái, nhất thời chính là một đạo sáng cho ánh kiếm đến từ trên trời, hướng về Lăng Tiêu chém tới. Chiêu kiếm này rừng rực lóa mắt, như một đạo ngang dọc cửu thiên ngân hà, mang theo huy hoàng như thiên đạo vô cùng kiếm khí, phảng phất liền ngôi sao cũng có thể một chiêu kiếm chém xuống đến. Ồ, Lăng Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới bụi cây này Trường Sinh Thảo lại có thể phát sinh công kích kinh khủng như thế. Chiêu kiếm này mấy tử đã có uy hiếp chí tôn sức mạnh, vô cùng khủng bố. Nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, còn chưa đủ. Vèo, Lăng Tiêu lòng bàn tay có sáng chói thần quang tràn ngập. Trong nháy mắt ngang trời mà lên, hóa thành ngàn tỷ đạo sáng chói kiếm khí. Sinh sôi liên tục, hướng về chiêu kiếm này bao phủ mà tới. Đây là Trường Sinh kiếm khí. Ba đại kiếm quyết một trong, có thể hình thành Trường Sinh kiếm khí lĩnh vực. Không chỉ trong nháy mắt phá tan rồi chiêu kiếm này. Hơn nữa trực tiếp đem Trường Sinh Thảo bao phủ lại, Lăng Tiêu đại tay vồ lấy, liền đem Trường Sinh Thảo nắm ở trong tay. Ngươi vừa thi triển là Trường Sinh kiếm khí. Trường Sinh Thảo trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên cũng biết Trường Sinh kiếm khí. Xem ra trong đồn đãi, ngươi là độc cô cầu bại lưu lại vô thượng thần dược, hẳn là thật sự. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Trường Sinh Thảo một chút. Su su su, Lăng Tiêu hai tay kết ấn. Trong nháy mắt liền bày ra mấy lớp cấm chế phủ văn rơi vào Trường Sinh Thảo bên trên. Ngoài ý liệu là Trường Sinh Thảo dĩ nhiên không có phản kháng. Tiểu tử, ta thương lượng với ngươi một hồi làm sao? Ngươi giúp ta cứu Tiểu Thanh, ta chuyển cho ngươi độc cô cầu bại vô thượng tuyệt học, tuyệt đối so với ngươi tu luyện Trường Sinh kiếm khí lợi hại. Trường Sinh Thảo nhìn Lăng Tiêu một chút, cười hắc hắc nói, chính là ngươi vừa thi triển chiêu kiếm đó sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt hơn người. Lăng Tiêu bĩu môi nói. Bất quá trong lòng hắn nhưng là hơi động, vừa Trường Sinh Thảo thi triển chiêu kiếm đó, vẻ này mênh mông kiếm ý, tuyệt đối là võ học cấp thần. Chỉ là Trường Sinh Thảo thật giống cũng không có cách nào điều động lực lượng nhiều lắm, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới có thể dễ dàng phá chiêu kiếm đó. Nói riêng về chiêu kiếm đó, xác thực đã vượt qua Trường Sinh kiếm khí. Chẳng lẽ, Trường Sinh Thảo thi triển chính là độc cô cầu bại chân chính là truyền thừa sao? Nhà quê, mỗi kiến thức. Vừa lão phu chỉ dùng có thể so với hoàng giả cảnh sức mạnh, chiêu kiếm đó liền đã có uy hiếp chí tôn uy lực, như là lão phu có chí tôn thực lực, coi như là một vị thần, lão phu cũng có thể giết. Trường Sinh Thảo ngạo nghễ nói, không khoác lác có thể chết a. Thanh Lân thôn Thiên Mãng là sủng vật của ngươi sao? Nếu quả là như vậy, ta ngược lại là có thể cứu nó. Lăng Tiêu trừng Trường Sinh Thảo một chút, liếc mắt nói. Hắn cảm giác được bên cạnh mình làm sao đều là một đống kỳ lạ. Cái kia cây củ cải lớn là cái kỳ lạ. Bụi cây này Trường Sinh Thảo càng là cái kỳ lạ. Một cái bình thường cũng không có. Trường Sinh Thảo lộ vẻ tức giận nói rằng. Tiểu Thanh là đồng bọn của ta. Là bạn tốt. Không phải là cái gì sủng vật. Tiểu tử. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám không cứu Tiểu Thanh. Lão phu liền tự bạo mà chết. Đến thời điểm ngươi lông cũng không chiếm được. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Yêu à, dám uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hay không đem Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân thôn Thiên Mãng đều làm thịt. Trường Sinh Thảo nhất thời không còn tính khí. Cười khổ nói. Tiểu tử, ngươi nếu đã biết Trường Sinh kiếm khí. Vậy khẳng định cũng là độc cô cầu bại hậu nhân. Hai ta là người một nhà. Không cần thiết đánh đánh giết giết không phải sao. Nhanh lên một chút đi cứu Tiểu Thanh. Như là đã kinh động những người khác. Vậy thì phiền toái. Được rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn nguyên bản cũng không có tính toán từ bỏ Thanh Lân thôn Thiên Mãng mặc kệ. Bắt được Trường Sinh Thảo. Thanh Lân thôn Thiên Mãng nhất định sẽ bé ngoan nghe lời. Đây quả thực là nhiều hơn một cái siêu cấp tay chân. Su su su. Nhưng vào lúc này, vài đạo tiếng xé gió vang lên. Một đám khí tức cường đại bóng người thật nhanh hướng về bên này mà tới. Lăng Tiêu. Một đạo lạnh lẽo mà thanh âm phẫn nộ vang lên. Phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trên người. Tinh Thần Cung cùng Thiên Yêu Cung đệ tử. Toàn bộ đều chạy tới. Phần Thiên Yêu Hoàng. Tử Vi Tinh Tử. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Động tĩnh của nơi này hay là đem bọn họ đều kinh động. Tử Vi Tinh Tử liếc mắt liền thấy được Lăng Tiêu trong tay Trường Sinh Thảo. Lạnh lùng nói. Lăng Tiêu. Đem Trường Sinh Thảo giao ra đây. Ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Giao ra Trường Sinh Thảo. Phần Thiên Yêu Hoàng cũng là lạnh giọng nói rằng. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Su su su. Càng nhiều người chạy tới. Tất cả đều là các đại võ đạo thánh địa cường giả. Bị Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân thôn Thiên Mãng đại chiến động tĩnh kinh động mà tới. Trong đó vẫn còn có không ít Lăng Tiêu người quen biết. Nam Thiên Thế Gia. Đế Mộ Sơn. Chân Bảo các loại võ đạo thánh địa cường giả. Thậm chí ngay cả Triệu Nhật Thiên đều tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Xem ra hôm nay không thể thiếu muốn đại chiến một trận. Cái gì? Vô Thượng Thần Dược Trường Sinh Thảo. Nghe nói Trường Sinh Thảo là kiếm ma độc cô cầu bại lưu lại Vô Thượng Thần Dược. Rất có thể cất giấu độc cô cầu bại truyền thừa. Lăng Tiêu. Giao ra Trường Sinh Thảo. Tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu. Ngươi không muốn sai lầm. Đông đảo cường giả dồn dập mắng. Nhìn chăm chăm Trường Sinh Thảo trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Bọn họ mặc dù biết Lăng Tiêu là thanh vân bảng trên cường giả. Sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng nơi này chính là có Tử Vi Tinh Tử cùng Phần Thiên Yêu Hoàng. Tử Vi Tinh Tử xếp hạng còn cao hơn với Lăng Tiêu. Lại thêm, ở đây hội tụ cường giả có tới mấy trăm người. Lăng Tiêu căn bản không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ. Nguyên lai tiểu tử ngươi gọi Lăng Tiêu. Mặc kệ ngươi tên gì, nhanh đi cứu Tiểu Thanh. Nó kiên trì không được bao lâu. Trường Sinh Thảo có chút nóng nảy nói rằng. Xa xa Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân thôn Thiên Mãng quấn quýt lấy nhau. Khí tức đều trở nên cực kỳ suy nhược lên. Phảng phất tạo thành một cái bẫy chết. Hai đại hung thú đều quyết tâm. Thì nhìn ai trước hết giết đối phương. Thậm chí có một ít võ đạo cường giả hướng về này hai đại hung thú tới gần. Trong ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng vẻ tham lam. Trường Sinh Thảo chỉ có một cây. Bọn họ hay là rất khó tranh cướp. Thế nhưng này hai đại cấp chí tôn hung thú. Khắp người đều là bảo vật A. Bây giờ lưỡng bại câu thương. Vừa vặn để cho bọn họ có làm ngư ông cơ hội. Yên tâm. Có ta ở đây. Thanh Lân thôn Thiên Mãng sẽ không chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Thản nhiên nói. Vèo. Lăng Tiêu căn bản cũng không có phản ứng những người kia. Trong nháy mắt liền hóa thành một vệt kim quang. Hướng về Kim Cương Thần Viên cùng Thanh Lân thôn Thiên Mãng vọt tới. Ầm ầm. Lăng Tiêu một chưởng đánh ra. Lòng bàn tay phụt lên phong mang. Từng đạo sâu thẳm ánh sáng bộc phát ra. Hắn triển khai đại diệt hồn thuật. Trong nháy mắt liền đem diệt hồn châm đánh vào đến rồi Kim Cương Thần Viên giữa chân mày. Thời khắc này Kim Cương Thần Viên đã suy nhược đến rồi cực hạn. Cùng Thanh Lân thôn Thiên Mãng trong đó chiến đấu. Hoàn toàn là bằng vào một luồng hung hãn bản năng cùng ý chí. Như là nó thời điểm toàn thịnh. Lăng Tiêu đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm đối với nó căn bản không có hiệu quả. Thậm chí ngay cả phá mở cơ thể nó đều làm không được đến. Nhưng là bây giờ, Kim Cương Thần Viên nhưng không có bất kỳ chống đối lực lượng. Ầm, Kim Cương Thần Viên mi tâm trong nháy mắt nứt ra rồi, nó trong óc yêu hồn là nó duy nhất nhược điểm. Bây giờ bại lộ ở Lăng Tiêu trước mặt, trong nháy mắt đã bị đại diệt hồn thuật diệt sát. Kim cương thần viên con mắt trừng rất lớn, tràn đầy khó tin vẻ mặt. Nó căn bản là không có cách tưởng tượng, dĩ nhiên sẽ bị một cái con sâu nhỏ giết chết. Không được, nhanh ngăn cản hắn. Hắn muốn chia sẻ cái kia hai đại cấp chí tôn hung thú. Mọi người cùng nhau ra tay. Phần thiên yêu hoàng cùng tử vi tinh tử đều là biến sắc. Trong nháy mắt thả người mà đến. Cả người tản ra ngập trời thần mang. Một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Phần thiên yêu hoàng triển khai kỳ lân quyền. Quanh thân ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập. Ánh quyền bên trên phảng phất có một vị to lớn kỳ lân nhảy nhảy ra. Mang theo hung hãn khí thế ngập trời. Hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Mà tử vi tinh tử triển khai tử vi thiên hoàng quyền. Đấm ra một quyền. Vạn sao lay động. Sáng chói ánh sao rơi ra. Phảng phất là một vị vô thượng thiên hoàng. Hướng về Lăng Tiêu phát động tuyệt thế một đòn. Lăng Tiêu. Mau thả cái kia hai đại cấp chí tôn hung thú. Lăng Tiêu. Người muốn chết. Tất cả mọi người phảng phất là bị Lăng Tiêu chọc giận giống như. Dồn dập ra tay hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Trường sinh thảo đã rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Hắn lại vẫn muốn chia sẻ này hai đại cấp chí tôn hung thú. Mọi người tự nhiên đều là phẫn nộ không thể xá. Thế nhưng, đã muộn, Lăng Tiêu đánh chết kim cương thần viên sau khi, nhất thời hơi suy nghĩ, trực tiếp đem kim cương thần viên thi thể cùng với trọng thương hôn mê thanh lân thôn thiên mãng thu vào thiên thần thạch bên trong. Lăng Tiêu triển khai Nari bí thuật, ở tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh phân thân, cả người nhưng là xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, ầm ầm ầm, chúng nhiều võ giả cường đại đồng thời ra tay. Vẻ này thanh thế đơn giản là kinh thiên động địa. Đặc biệt là phần thiên yêu hoàng kỳ lân quyền cùng tử vi tinh tử tử vi thiên hoàng quyền, ẩn chứa khủng bố vô cùng sức mạnh. Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, một tòa trên ngàn trượng ngọn núi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hư không đều nứt ra, thiên địa rúng động, thần quang bắn ra, như là một vòng tiểu mặt trời nổ tung, hào quang óng ánh soi sáng thiên địa, để vô số người đều là tâm thần rung động. Lăng Tiêu, giao ra trường sinh thảo. Tha cho ngươi khỏi chết, Triệu Nhật Thiên hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ ghen tị vẻ mặt, một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Triệu Nhật Thiên trong lòng đố kỵ nhanh hơn phát điên hơn, đến chỗ nào đều có Lăng Tiêu, phàm là mình coi trọng bảo vật tất cả đều bị Lăng Tiêu đoạt đi rồi. Triệu Nhật Thiên trong lòng vô cùng oan ức, tuy rằng hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng giờ khắc này, nhiều như vậy cường giả ở đây, nhất thời để hắn càng ngày càng bạo, hung hãn ra tay với Lăng Tiêu. Ầm ầm, đây là Thái Dương cung đại nhật phần thiên quyền, vô thượng chí tôn sát phạt thuật, bị hắn lấy Thái Dương thánh thể thôi thúc, quanh thân tinh lực ngút trời, ánh quyền như một vòng nóng bỏng mặt trời, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Yêu à, Triệu Nhật Thiên, ngươi dài bản lãnh a, lại dám ra tay với ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tương tự là đấm ra một quyền, màu vàng khí huyết nổ ra, long uy tràn ngập, một quyền đem cái kia vòng mặt trời oanh tạc. Hai người thân hình đồng thời chấn động, cũng lui ra, su su su, lấy phần thiên yêu hoàng, tử vi tinh tử cùng Triệu Nhật Thiên ba đại thiên tài cường giả là đầu, thiên yêu cung, tinh thần cung, nam thiên thế gia, đế mộ sơn chờ vô số cường giả đem Lăng Tiêu vây, có tới hơn ngàn người, mỗi người đều là khí tức vô cùng mạnh mẽ, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi căn bản trốn không thoát. Giao ra cái kia hai đại cấp chí tôn hung thú ra trường sinh thảo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu, ngươi tuy rằng rất mạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi sức một người, có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy một trận chiến sao? Giao ra đây, bằng không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết hắn, ai cướp được chính là của người đó cơ duyên. Hơn 1000 tôn cường giả đem Lăng Tiêu vây vòng, phảng phất khơi dậy tất cả mọi người dũng khí. Từng cái trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ sát ý lạnh như băng. Lăng tiểu tử, còn không mau chạy, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là muốn một người đánh 1000 người a? Trường sinh thảo ngồi ở Lăng Tiêu trên bả vai, cực kỳ sốt ruột nói, ta còn thực sự muốn thử một lần. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cả người tản mát ra một luồng bàng bạc vô cùng chiến ý gợn sóng. Ngươi điên rồi, ngươi tuyệt đối điên rồi, bị nhiều người vây công như vậy, ngươi tuyệt đối là chắc chắn phải chết, ta cầu van ngươi. Lăng tổ tông, ngươi muốn nếu không chạy, chúng ta đều phải xong đời. Trường sinh thảo quả là nhanh muốn khóc, ở Lăng Tiêu bên tai như như thao thao nói rằng, ngươi yên tâm, ta sẽ không chết. Lăng Tiêu cười nhạt, đem trường sinh thảo nhét vào thiên thần thạch bên trong, các ngươi muốn chiến, vậy thì đánh đi. Muốn giết ta Lăng Tiêu, chỉ bằng các ngươi này đám người ô hợp, còn chưa xứng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, Âm thanh ở bên trong đất trời rung động. Muốn chết. Giết hắn đi. Tất cả mọi người bị Lăng Tiêu chọc giận. Nhiều người vây công như vậy. Hắn dĩ nhiên không chỉ không trốn đi. Còn dám buông lời cuồng ngôn. Su su su. Nhất thời. Thì có ba cái người mặc hắc bào. Cả người tử khí tràn ngập ông lão ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Bọn họ đều là Đế Mộ Sơn cường giả. Đã vượt qua tứ tượng chi kiếp. Khí tức hết sức khủng bố. Giết. Lăng Tiêu cũng là bạo quát một tiếng. Trong nháy mắt liền bạo phát. Thôn Thiên Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nổ bắn ra ngàn tỷ đạo phong mang. Lăng Tiêu một chiêu kiếm chém ra. Thiên địa rúng động. Trong hư không xuất hiện vô số đạo kiếm khí màu trắng. Sinh sôi liên tục. Phẳng phất tạo thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Đây là trường sinh kiếm khí. Ở Lăng Tiêu trong tay. Bắt đầu bạo phát ra tài năng tuyệt thế. Lăng Tiêu. Chớ có cản rỡ. Phần Thiên Yêu Hoàng song quyền ngang trời. Trong quả đấm quyền sáo chính là một kiện cường đại chí tôn khí. Sáng chói Thái Dương chân hỏa ngưng tụ ở ánh quyền bên trên. Hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Tử vi tinh tử trong tay. Nhưng là xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Đây là tử vi thần kiếm. Cũng là tinh thần cung một cái cường đại chí tôn khí. Triệu Nhật Thiên nhưng là lấy ra một thanh kim quang sáng chói đại đao. Còn như đúc bằng vàng ròng. Mặt trên có tam túc kim ô thần bí cảnh tượng. Đây là kim ô thần đao. Cũng là Thái Dương cung chi chủ tặng xuống vô thượng bảo vật, lấy ba người bọn họ dẫn đầu. Nhất thời tất cả mọi người cuồng bạo, dồn dập triển khai tuyệt thế thủ đoạn, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chết! Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, Thôn Thiên Kiếm ngang trời bổ xuống dưới. Một mảnh kia trường sinh kiếm khí lĩnh vực trong nháy mắt cuồng bạo. Sáng chói ánh kiếm, trực tiếp đem ba người kia Đế Mộ Sơn ông lão xoắn thành nát tan. Vù! Thôn Thiên Kiếm ánh sáng lóe lên. Liền đem ba người kia Đế Mộ Sơn lão giả huyết nhục nguyên thần tất cả đều cắn nuốt. Thôn Thiên Kiếm bên trong phòng phát truyền ra một luồng khát vọng gợn sóng. Khát vọng chiến đấu. Khát vọng giết chóc. Khát vọng nuốt chừng tất cả. Ầm ầm. Lăng Tiêu tung ngày mà lên. Lăng không một kiếm chém xuống đến. Nhất thời lại là mười mấy võ giả thân thể nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Bị Thôn Thiên Kiếm cắn nuốt. Thôn Thiên Kiếm ánh sáng càng phát óng ánh lóa mắt. Từng đạo sáng trái ánh kiếm bắn ra ra, ẩn chứa cực hạn sát phạt lực lượng, kiếp trước vô thượng thần khí, cứ việc bị hao tổn rất nặng, nhưng cũng bắt đầu bạo phát ra tuyệt thế phong mang, theo nuốt chửng sinh linh huyết nhục cùng nguyên thần, để Thôn Thiên Kiếm sức mạnh càng ngày càng mạnh. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu thịt tung tóe, chân tay cụt đâu đâu cũng có. Thôn Thiên Kiếm một chiêu kiếm hạ xuống, hầu như giống như ăn cháo, nhất thời đại lượng võ giả chết thảm. Lăng Tiêu liền như hổ vào đàn dê giống như vậy, giết đến đông đảo võ giả là kêu cha gọi mẹ, vô cùng thê thảm. Lăng Tiêu, ăn một quyền của ta. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt sát cơ rừng rực, đấm ra một quyền, nhất thời thiên địa rung động, một vị hung hãn ngập trời kỳ lân hướng về Lăng Tiêu đập tới. Ở Thánh Khư bên trong thua ở Lăng Tiêu trong tay sau khi, Phần Thiên Yêu Hoàng liền một luôn nhớ mãi không quên, muốn đánh bại Lăng Tiêu, rửa sạch sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn ở Thiên Yêu cung bên trong hăng hái tu luyện, càng là tu thành vài đạo mạnh mẽ vô cùng sát phạt thuật. Con, Phần Thiên Yêu Hoàng cú đấm này đánh vào Thôn Thiên Kiếm bên trên, nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, hai đại chí tôn thần uy đan dệt, để Thôn Thiên Kiếm khẽ run lên, bùng nổ ra hào quang óng ánh. Phần Thiên Yêu Hoàng, quá lâu như vậy, ngươi lại còn là một chút tiến bộ cũng không có. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt phong mang vô cùng, một chưởng đánh ra. Áng vàng nổ ra, tiếng rồng ngâm xông lên tận trời, nhất thời có một đạo chân long hướng về Phần Thiên Yêu Hoàng vô giết mà tới. Đây là Vạn Long Đồ thần thuật. Lăng Tiêu mặc dù mới ngưng tụ một đạo chân long, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ầm, Phần Thiên Yêu Hoàng cánh tay tê dại, mặc dù phần lớn sức mạnh đều bị quyền sáo hấp thu, nhưng hắn vẫn bị đạo kia chân long bắn trúng, liền ngay cả hắn kỳ lân quyền đều bị phá ra, cả người như bị sét đánh, bỗng nhiên bay ngược ra. Su su, tử vi tinh tử cùng Triệu Nhật Thiên đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Tử vi thần kiếm cùng kim ô thần đao ẩn chứa cực hạn sức mạnh, ánh sao ngút trời óng ánh. Đại nhật ngang trời, phảng phất đem Lăng Tiêu kéo xuống tinh hà thế giới. Tử vi tinh tử chân đạp tinh hà, như một vị uy nghiêm đế vương. Tử vi thần kiếm chậm rãi hạ xuống, phảng phất có ngàn tỷ đạo ngôi sao giáng lâm. Mà Triệu Nhật Thiên nhưng là vô cùng cuồng bạo. Kim ô thần đao lượn lờ ngập trời Thái Dương chân hỏa. Hướng về Lăng Tiêu mạnh mẽ chém xuống đến, ầm ầm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, Thôn Thiên Kiếm ngang trời mà lên, ức vạn đạo trưởng sinh kiếm khí tràn ngập ra, mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác không có lầm xuyên thủng một ngôi sao. đầy trời ngôi sao đồng thời phá nát. Thôn Thiên Kiếm cũng hung hăng chém vào Tử Vi Thần Kiếm bên trên. Ầm, đốm lửa bắn tứ tung. Thôn Thiên Kiếm ong ong rung động, nhưng Lăng Tiêu nhưng như là cắm căn ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Tử Vi Tinh Tử liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, cả người khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Hắn chính là Thanh Vân bảng thứ 6, đã từng chém giết quá một vị chí tôn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Thế nhưng này giao thủ một cái, hắn mới phát hiện Lăng Tiêu khủng bố. Cái kia loại kinh khủng thân thể lực lượng, nhất định chính là hình người thần thú. Bất kỳ thần thông võ học, đều sẽ bị Lăng Tiêu một quyền đổ nát. Lăng Tiêu chém lui Tử Vi Tinh Tử sau khi, Thôn Thiên Kiếm ở trong hư không hơi nhất chuyển, liền chắn Kim Ô Thần Đao. Ầm ầm, ở Thôn Thiên Kiếm cùng Kim Ô Thần Đao đụng nhau trong nháy mắt, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, một quyền hướng về Triệu Nhật Thiên đánh tới. Vạn Long Đồ Thần Thuật, một đạo kim sắc chân long ngang trời xuất kích, đồng thời sau lưng Lăng Tiêu, áng vàng lượn lờ, mơ hồ có ngưng tụ ra đạo thứ hai chân long xu thế. Sát sát sát, phần Thiên Yêu Hoàng liên tiếp gầm dữ dội ba cái chữ sát, để thiên địa chấn động, ánh mắt của hắn bên trong sát ý ngất trời. Hóa quyền vì là trường, một dấu bàn tay hướng về Lăng Tiêu chém xuống, dĩ nhiên có ba tầng to lớn ánh đao hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Tam sát lục thần đao, mỗi một đao đều so với phía trước một đao tăng thêm sự kinh khủng. Lưỡi đao tràn ngập, ba tầng lưỡi đao, mang theo sát khí ngập trời, vô cùng khủng bố. Giết, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên đều là mắt sáng lên, thấy được cơ hội, đồng thời triển khai cường đại sát phạt thủ đoạn, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, còn có mấy cái vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Đó là mấy cái dáng vẻ già nua sáng tỏ ông lão, xem ra tuổi thọ không nhiều. Muốn được hiểm một kích, giết Lăng Tiêu, đoạt được trường sinh thảo. Đến hay lắm. Ha ha ha. Lăng Tiêu trong ánh mắt không có chút nào e ngại vẻ. Ngược lại là cười to một tiếng. Tiếng chấn động vân tiêu. Ầm ầm. Chỉ thấy một vị ba chân hai tai đỉnh từ trong cơ thể hắn lao ra. Tản ra hào quang óng ánh. Trong nháy mắt trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Thôn Thiên Vương Đỉnh. Thôn Thiên Vương Đỉnh vừa ra phát hiện. Nhất thời để thiên địa ầm ầm. Hư không chấn động kịch liệt. Vô cùng kim quang bộc phát ra, tạo thành một mảnh vô cùng sáng chói vòng xoáy. Liền bắt các ngươi đến thử một lần. Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong nháy mắt tung ngày mà lên. Cả người cuồng bạo khí tức tràn ngập, Thôn Thiên Vương Đỉnh cuồn cuộn không dứt nuốt chửng tinh khí đất trời. Hắn liên tiếp hướng về phía dưới đánh ra bảy quyền. Quyền thứ nhất tứ tượng kích thiên thức, tứ tượng thần quang ngang dọc thiên địa. Quyền thứ hai ngũ hành phong thiên thức, ngũ hành lực lượng phong tỏa bát phương, hóa thành một mảnh sáng chói kết giới. Quyền thứ ba lục đạo luân hồi thức, sương mù hỗn độn tràn ngập, lục đạo vòng thế giới hiện ra sau lưng Lăng Tiêu. Quyền thứ tư thất tinh toái thiên thức, bảy viên chí tôn ngôi sao rọi sáng thiên địa, mang theo ngập trời phong mang, từ trên chín tầng trời giáng lâm. Quyền thứ năm bát hoang phần thiên thức, bát phương nóng rực hỏa diễm tràn ngập, tạo thành một mảnh diệt thế chi hỏa. Thứ sáu quyền cửu sát quy khư thức, chín đạo kinh khủng giết chóc thần quang ngang dọc, dường như muốn đem thiên địa vạn vật cũng hóa thành hư vô. Thứ bảy quyền thập phương câu diệt thức, vô tận tử khí phun trào, hỗn độn nổ ra, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công thất thức lại bị Lăng Tiêu một hơi tất cả đều bạo phát ra, đặc biệt là thứ bảy quyền, vốn là chí tôn cảnh mới có thể thi triển ra một chiêu, giờ khắc này bị Lăng Tiêu mạnh mẽ triển khai ra, hầu như đưa hắn cả người thật khí huyết dịch đều hút hết. Bảy đạo kinh khủng ánh quyền ngang trời, trong nháy mắt bạo phát ra, ầm ầm ầm, trong thiên địa chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn sương mù, hư không phá mở, thần quang ngang dọc vòm trời, vô tận giết chóc khí tràn ngập. Ở Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công bên dưới, vô số võ giả tan xương nát thịt, hóa thành bột mịn, tất cả đều bị Thôn Thiên Vương Đỉnh nuốt chửng. Ầm, phần Thiên Yêu Hoàng Tam Sát Lục Thần Đao trong nháy mắt phá nát, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, để hắn thân thể rạn nứt, trong miệng miệng to không ngừng ho ra máu, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Còn, Lăng Tiêu dĩ nhiên gắng chống đỡ Tử Vi Thần Kiếm cùng Kim Ô Thần Đao, quyền ấn vô địch, rơi vào hai thanh chí tôn khí bên trên, dĩ nhiên bạo phát ra kinh thiên thần uy. Đồng thời vẻ này vô cùng thần lực vẫn là theo hai đại chí tôn khí, chuyển vào Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên trong thân thể. Phốc phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ thảm biến thành màu trắng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Phần Thiên Yêu Hoàng, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu loại sức mạnh này, dĩ nhiên đã sắp muốn vượt qua Chí Tôn, phảng phất chạm tới trong truyền thuyết thần linh cảnh giới, để cho bọn họ sâu trong linh hồn đều đang run rẩy không ngớt. Mà những võ giả khác nhưng là không còn có số may như vậy. Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công bạo phát, bảy đạo quyền ấn ngang trời, đại lượng võ giả bị đánh giết, thân thể nổ tung, nguyên thần biến mất, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đợi đến trong thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, chung quanh mấy tòa vạn trượng núi thần lại bị rời thành bình địa. Trong vòng ngàn dặm nơi đều hóa thành một vùng biển mênh mông, mà nguyên bản vây công Lăng Tiêu hơn 1000 tôn võ giả cường đại, lại bị Lăng Tiêu đánh giết gần một nửa. Hắn không phải người. Hắn không phải người A, cái kia căn bản không phải người sức mạnh. Là thần linh, là thiên đạo oai, quá kinh khủng. Chạy mau A, Lăng Tiêu là sát thần, là ác ma A, đông đảo võ giả đều bị Lăng Tiêu sợ vỡ mật. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, nơi nào còn có một tia chiến ý, giờ khắc này, tất cả tham lam, mơ ước, đố kỵ đều biến mất hết, còn dư lại chỉ có thật sâu hoảng sợ. Lăng Tiêu cái kia bảy đạo quyền ấn chấn kinh rồi tất cả mọi người. Thậm chí để phần Thiên Yêu Hoàng, Tử Vi Tinh Tử cùng Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Mọi người không phải sợ, vừa cái kia bảy đạo quyền ấn nhất định là Lăng Tiêu sức mạnh mạnh nhất, hắn hiện tại căn bản không có dư lực phản kích. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi. Tử Vi Tinh Tử trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, nhìn chằm chọc vào Lăng Tiêu nói. Hắn giờ khắc này xem ra hết sức chật vật, trên người áo bào tím đều bể nát, tóc tai bù xù, trên mặt có mấy đạo huyết ngân. Để hắn nguyên bản mặt mũi anh tuấn, giờ khắc này xem ra vô cùng dữ tợn. Tử Vi Tinh Tử là ai? Thanh Vân bảng thứ 6, đã từng chém giết quá Chí Tôn tuyệt thế thiên kiêu, là chiến thần đại lục phương Bắc mấy chục châu thiên tài số 1. Nghĩ đến tự cao tự đại, lần này ở Lăng Tiêu trong tay Tào Ngộ thảm như vậy bại, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá vừa Lăng Tiêu thi triển sức mạnh kia, Tử Vi Tinh Tử tin tưởng, tuyệt đối là Lăng Tiêu dẫn động nào đó loại cấm thuật, không thể kéo dài. Sức mạnh kia, hầu như có cùng Chí Tôn tột cùng cường giả tranh đấu sức mạnh, không sai, mọi người cùng nhau tiến lên. Lăng Tiêu giờ khắc này đã không có dư lực phản kích, hắn bất quá là phô trương thanh thế thôi, giết hắn đi. Phần Thiên Yêu Hoàng cũng là trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, nhìn chằm chọc vào Lăng Tiêu. Các ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu cười nhạt, như cũ đứng ở trên hư không, áo trắng như tuyết, cầm kiếm chỉ về quần hùng, tóc đen tung bay trong đó. Trong ánh mắt có sáng chói phong mang lấp lóe, có rất nhiều người bị sợ vỡ mật, đều trốn, nhưng vẫn có một ít gan lớn hạng người lưu lại, từng cái trong ánh mắt tràn đầy dục già dục dịch vẻ. Nhưng không có một người dám động thủ trước, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh tới bắt mới là. Mà Lăng Tiêu giờ khắc này, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công bảy đạo quyền ấn, xác thực đem hắn sức mạnh trong cơ thể lấy ra hết sạch, thế nhưng cái kia mấy trăm tôn võ giả bị giết. Tinh huyết nguyên thần tất cả đều bị Thôn Thiên Vương đỉnh luyện hóa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu hao tổn tu vi bổ sung trở về. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có ra tay, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai còn muốn không biết sống chết ra tay với hắn. Nhị đại gia, ta có muốn đi lên hay không làm thịt Lăng Tiêu, đoạt hắn trường sinh thảo. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Người ngốc a, còn không mau chạy, ta cho người biết, Lăng Tiêu tiểu tử kia tu vi bây giờ một chút hao tổn cũng không có. Ngươi nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nhị đại gia trong thanh âm đều mang theo một tia lo lắng. Cái gì? Một chút hao tổn cũng không có? Chuyện này, làm sao có khả năng? Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nhị đại gia, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng. Ngay cả xem cũng không có nhìn Lăng Tiêu một chút. Xoay người chạy, Thái Dương Cung thứ 10 thánh tử dĩ nhiên cũng đi rồi. Có người kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt vẻ do dự càng thêm mãnh liệt, trong lòng bắt đầu có một loại dự cảm xấu. Vương trưởng lão, ngươi đi, giết Lăng Tiêu. Tử Vi Tinh Tử chỉ vào bên người một cái tinh thần cung trưởng lão, lạnh giọng nói rằng, phải. Tinh thần cung trưởng lão cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn cắn răng một cái, ngang trời một đao hướng về Lăng Tiêu bổ tới. Ầm ầm ầm, ánh sao óng ánh, ánh đao rừng rực lóa mắt. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên không có chống đối, trực tiếp triển khai Nari bí thuật, tránh thoát một đao này. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, một tòa tiểu sơn đầu trong nháy mắt bị một đao tiêu diệt, núi đá bay ngang, khí thế hết sức kinh người. Ta cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một lần, ai dám ra tay với ta, tự gánh lấy hậu quả. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, quét mắt mọi người nói, ha ha ha, Lăng Tiêu, đến hiện tại ngươi còn dám phô trương thanh thế, chịu chết đi. Tử Vi Tinh Tử cười lạnh một tiếng, vừa Vương trưởng lão thăm dò đã để hắn nhìn ra rồi. Lăng Tiêu chân bước có chút phù phiếm, thân hình hơi dừng lại, vừa nhìn chính là sức mạnh suy kiệt tạo thành. Hắn nhất thời buông xuống lo lắng, cầm trong tay Tử Vi Thần Kiếm, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm, hắn một chiêu kiếm ngang trời, Tử Vi Thần Kiếm tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo lực lượng pháp tắc tràn ngập, phảng phất hóa thành ngàn tỷ đạo ngôi sao ánh kiếm, đồng thời hướng về Lăng Tiêu bao phủ đi. Tử Vi Tinh Tử nói không sai, Lăng Tiêu chính là đang hư trương thanh thế. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết Lăng Tiêu. Trường sinh thảo cùng cấp chí tôn hung thú chính là của chúng ta, làm thịt hắn. Đông đảo dã tâm hạng người phảng phất trong lòng dâng lên tự tin, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, dồn dập triển khai cường đại võ học hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chỉ là phần Thiên Yêu Hoàng có chút chần chờ, tuy rằng cũng là cầm trong tay Kim Ô Thần Đao vọt tới, nhưng là rơi vào vị cuối cùng. Hắn cùng Lăng Tiêu chiến đấu qua, Lăng Tiêu như vậy bình tĩnh, căn bản không như là giả vờ. Đây là một cái cạm bẫy. Nghĩ tới đây, phần Thiên Yêu Hoàng cả người run run một cái, càng phát cảnh giác, quả nhiên vẫn là có người không sợ chết a, đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm ầm, quanh người hắn kim quang hừng hực, tinh lực ngất trời, một luồng mênh mông long uy tràn ngập ra, tiếng rồng ngâm hét dài động vòm trời. Hắn triển khai Vạn Long Đồ Thần Thuật, một chưởng đánh ra, sau lưng Lăng Tiêu thậm chí có hai đạo vạn trượng chân long đến từ trên trời, bùng nổ ra khủng bố ngập trời sức mạnh, hướng về đông đảo cường giả vồ giết mà tới. Cảm giác được vẻ này hung hãn mà khí tức kinh khủng, đông đảo cường giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không được, này vốn là Lăng Tiêu cạm bẫy, chạy mau a. Đông đảo cường giả từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ. Vừa tại sao không trốn đi? Tại sao muốn bị tham lam che mắt con mắt? Ầm ầm ầm, thế nhưng đã muộn. Tinh thần cung vị trưởng lão kia đứng mũi chịu sào, to lớn vuốt rồng chém xuống, nhất thời đem thân thể của hắn đánh thành nát tan, ở trong hư không triệt để nổ tung. Hai cái vạn trượng chân long ở trong đám người tàn phá, mỗi một cái cũng có gần như chí tôn sức mạnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đại lượng cường giả đẫm máu trời cao, nổ thành một mảnh huyết vụ. Mà Tử Vi Tinh Tử càng là bị Lăng Tiêu trọng điểm chăm sóc, chân long ngang trời, to lớn vuốt rồng mang theo ngập trời thần lực hướng về hắn đập xuống. Cong, vuốt rồng vỗ vào Tử Vi Thần Kiếm bên trên, nhất thời sáng chói phù văn nổ ra, Tử Vi Tinh Tử cả người run lên, cảm giác được cánh tay tê dại, hình như là mất đi chi giác giống như. Sau một khắc, một con khác vuốt rồng liền xuyên qua tầng tầng ánh kiếm phong tỏa, mạnh mẽ đánh vào trên ngực hắn. Răng rắc, xương sườn gãy đoạn, Tử Vi Tinh Tử lồng ngực nhất thời sụp xuống. Trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên uể oải đứng lên. Không thể, căn bản không khả năng. Ngươi bạo phát ra kinh khủng như vậy một đòn, làm sao có khả năng một chút hao tổn cũng không có. Tử Vi Tinh Tử trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, còn có một tia sợ hãi thật sâu vẻ. Hắn lần thứ nhất cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Không có gì là không thể, ta đã cho ngươi tất cả, ngươi đã không quý trọng, vậy thì đi chết đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngang trời một quyền hướng về Tử Vi Tinh Tử đánh tới, bỏ tổn thương Tử Vi Tinh Tử. Lăng Tiêu, Tử Vi Tinh Tử là Tinh Đế Đại Nhân nhi tử, ngươi như là dám giết hắn, Tinh Đế Đại Nhân một định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy cái tinh thần cung trưởng lão không sợ chết nhào tới, hướng về Lăng Tiêu hét lớn nói, Tinh Đế nhi tử sao, hắn vẫn phải chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, quyền ấn ẩn chứa khủng bố ngập trời sức mạnh. Mấy cái chặn ở trước mặt hắn tinh thần cung trưởng lão, căn bản là như là giấy rắn giống như, bị khủng bố ánh quyền xé thành nát tan, nhìn Lăng Tiêu tới gần. Cảm giác được Lăng Tiêu trên người vẻ này cực kỳ nóng rực sát cơ, Tử Vi Tinh Tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu, ngươi như là dám giết ta, phụ thân ta một định sẽ không bỏ qua cho ngươi, thả ta đáp ứng cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch. Tử Vi Tinh Tử ngoài mạnh trong yếu hét lớn, chậm, ta cùng tinh thần cung trong đó sớm đã là không chết không thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt phong mang vô cùng, trong nháy mắt một quyền hướng về Tử Vi Tinh Tử hạ xuống, đem Tử Vi Thần Kiếm vỡ mở, hung hăng đánh vào Tử Vi Tinh Tử trên người. Ầm, Tử vi tinh tử thân thể trong nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Chỉ có một đạo màu tím nguyên thần, giống như là số nhỏ tử vi tinh tử. Oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, trong nháy mắt liền bám vào ở tử vi thần kiếm bên trên, muốn chạy trốn. Vù, Thôn Thiên Vương đỉnh ngang trời chấn áp xuống, một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt, phá tan rồi hư không, đem tử vi tinh tử nguyên thần khóa được đứng lên. Ai dám giết con trai của ta? Một đạo uy nghiêm mà âm thanh khủng bố vang lên, từ tử vi tinh tử trong nguyên thần, nổi lên một đạo thiếu niên áo trắng bóng người, tản ra vô tận uy nghiêm khí tức, Tinh Đế. Lăng Tiêu trong ánh mắt phòng mang lóe lên, thiếu niên mặc áo trắng này chính là Tinh Đế, phụ thân cứu ta. Hắn là Lăng Tiêu, người nhất định phải giết hắn đi à, tử vi tinh tử khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc kích động, vội vã hô lớn. Lăng Tiêu, người đáng chết. Tinh Đế trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo nóng rực lưu quang, hướng về Lăng Tiêu mi tâm chấn áp mà tới. Coi như là của ngươi chân thân ở đây, có thể làm sao ta? Chớ đừng nói chi là chỉ là một đạo dấu ấn nguyên thần. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Một cổ khí tức cường đại bộc phát ra, trong nháy mắt đem Tinh Đế đạo này dấu ấn nguyên thần bóp vỡ. Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi nếu là dám giết con trai của ta, lên trời xuống đất, chân trời góc biển, ta đều sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tinh Đế dấu ấn nguyên thần ở biến mất trong nháy mắt, để lại một đạo cực kỳ thanh âm phẫn nộ, nhàm chán uy hiếp. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền đem tử vi tinh tử nguyên thần chấn áp lên. Vù, tử vi thần kiếm tỏa ra một luồng ba động kỳ dị, liền muốn phá mở hư không đào tẩu. Ầm, Lăng Tiêu nhất thời đấm ra một quyền, quyền ấn rơi vào tử vi thần kiếm bên trên, ánh sáng rừng rực, phù văn nóng ánh lóa mắt, như là bị đánh cho choáng váng giống như. Trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu nắm chặt rồi, cái gì tử vi thần kiếm? Ngươi là ta luyện chế ngọc hành cổ kiếm, còn dám ngang ngược hay sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, hắn đã sớm nhìn ra, chuôi này cái gọi là tử vi thần kiếm, chính là hắn năm đó luyện chế ngọc hành cổ kiếm, vốn là thuộc về hắn ngũ đệ tử Yến Dương Thiên, chỉ là không biết vì sao rơi vào tử vi tinh tử trong tay. Hơn nữa bị Tinh Đế lại tế luyện quá, đã biến thành cái gọi là tử vi thần kiếm. Vù, tử vi thần kiếm khẽ run, như là đang hãi sợ, hoặc như là có chút không muốn xa rời, tỏa ra óng ánh chói mắt ánh sao. Lăng Tiêu trực tiếp đem thu vào thiên thần thạch bên trong, chấn đè ép xuống, mà ra tay với Lăng Tiêu hơn trăm tôn cường giả, ngoại trừ rất ít mấy người bởi vì phía bên ngoài bị lan đến khá nhỏ, đào thoát, những người khác tất cả đều bị Lăng Tiêu vạn long đồ thần thuật chém giết. Đi theo phía sau nhất phần thiên điêu hoàng, nhìn thấy mặt tử vi tinh tử đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nhất thời cả người run run một cái, dù muốn hay không liền chuẩn bị đào tẩu. Phần thiên, hiện tại đến ngươi thực hiện lời hứa, làm ta vật cưỡi thời điểm. Lăng Tiêu thanh âm bình tĩnh ở phần thiên yêu hoàng vang lên bên tai, sợ đến phần thiên yêu hoàng cả người run rẩy. Tốc độ nhanh hơn, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn đi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt phòng màng lóe lên. Một quyền hướng về phần thiên yêu hoàng đánh tới, kinh khủng quyền ấn để hư không run rẩy. Phần thiên yêu hoàng nhất thời cảm giác được tê cả da đầu, giống, hắn giống lên một tiếng, tương tự là đấm ra một quyền, răng rắc, hai đạo quyền ấn chạm vào nhau, hư không trong nháy mắt bể nát ra, mà phần thiên yêu hoàng nhưng là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn trăm trượng, cánh tay đều tê dại đứng lên, ngũ tạng lục phủ đều ở đây bốc lên không thôi. Lăng Tiêu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Phần thiên yêu hoàng giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ khó coi vẻ mặt, khi người quá đáng. Phần thiên yêu hoàng, các ngươi một đám người đến vây công ta, tại sao không nói khi người quá đáng? Muốn trách, thì trách thực lực ngươi quá kém. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ầm ầm, hắn lại là một quyền chấn áp xuống. Kinh khủng thân thể lực lượng bộc phát ra, mỗi một quyền đều tựa như có thể phá toái hư không, đồng thời kèm theo cường đại long uy, cường mãnh vô cùng. Coi như phần thiên yêu hoàng là thuần huyết thần thú hỏa kỳ lân, dĩ nhiên cũng không có cách nào chống đối Lăng Tiêu công kích kinh khủng như thế. Lăng Tiêu, ta liều mạng với ngươi. Phần thiên yêu hoàng giống lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người ánh sáng óng ánh lóa mắt, hỏa diễm bốc lên, hắn hóa thành một vị hỏa kỳ lân, cả người tản ra cực kỳ hung hãn khí tức, một đôi con mắt đỏ ngầu chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu. Vèo, phần thiên yêu hoàng miệng lớn phun một cái. Nhất thời một viên sáng chói hạt châu hướng về Lăng Tiêu đánh tới, tản ra cực kỳ nóng bỏng đại nhật chân hỏa. Đại nhật thiên châu sao? Người đã khẩn cấp như vậy muốn tặng cho ta. Vậy ta thu. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngang trời hướng về Đại Nhật Thiên Châu chộp tới. Hắn cắn nuốt thần long huyết mạch. Lại vượt qua đại địa chi kiếp. Bây giờ thân thể lực lượng đã cường đại đến một loại mức độ khó tin. Có thể tay không gắng chống đỡ chí tôn khí. Vù! Đại Nhật Thiên Châu dâng lên ngọn lửa nóng bỏng. Muốn đem Lăng Tiêu thiêu cháy thành cho bụi. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng bàn tay cũng có thôn thiên chi hỏa tràn ngập. Trong nháy mắt cùng Đại Nhật Thiên Châu đụng vào nhau. Ngọn lửa nóng bỏng bộc phát ra. Vèo! Thôn Thiên Vương đỉnh từ trong hư không bay xuống. Hướng về Đại Nhật Thiên Châu chấn áp. Lăng Tiêu thân hình lóe lên. Trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trực tiếp cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân trên người, một quyền hướng về Hỏa Kỳ Lân đầu đập tới. Ầm, kinh khủng ánh sáng bạo phát, Hỏa Kỳ Lân trên đầu vảy đều bể nát, nó đầu óc biến thành màu đen, suýt chút nữa một đầu ngã xuống. Ngươi có phục hay không? Lăng Tiêu cười lạnh, lại là một quyền đổ xuống. Ta không phục, ta không phục. Lăng Tiêu, ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta, muốn để ta làm tọa kỵ của ngươi, ngươi đừng hòng. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người, lớn tiếng rít gào, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ điên cuồng vẻ mặt. Không phục, vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, quyền ấn vô cùng, bùng nổ ra kinh khủng ánh sáng, hướng về Hỏa Kỳ Lân đập xuống, ầm ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân kịch liệt dãy giụa, quanh thân biển lửa ngất trời, đem trao quyền cho cấp dưới hồ nước đều đốt làm. Bốn phía sân mạch, cổ thụ cũng bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nó một hồi xông lên tận trời, một hồi va vào trong đất, để vòm trời rung động, đại địa rạn nứt, này một mảnh vực đều tựa như hóa thành biển dung nham, thế nhưng Lăng Tiêu như cũ vững vàng cưỡi ở Hỏa Kỳ Lân trên người. Lăng Tiêu liên tiếp đập phá hơn trăm quyền xuống, Hỏa Kỳ Lân đầu đều sắp bị hắn đập vỡ, vô số vảy giáp nổ ra, máu tươi bắn tung tóe. Cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân vẫn là không chống nổi, bắt đầu xin tha. Được rồi, ta phục rồi. Lăng Tiêu, ngươi đừng đánh, lại đánh bản hoàng sẽ bị ngươi đánh chết. Cuối cùng, ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới, phần thiên yêu hoàng vẫn là lựa chọn khuất phục. Hắn cảm giác được, như là hắn không khuất phục lời, Lăng Tiêu thật có khả năng đưa nó cứng rắn đánh chết. Tử vi tinh tử chính là dẫm vào vết xe đổ. Được rồi, hiện tại mau thả của ngươi nguyên thần đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Phần thiên yêu hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể thả nguyên thần. Mặc cho Lăng Tiêu ở hắn trong nguyên thần bày mấy chục đạo cường đại cấm chế, mà những cấm chế kia tản mát ra khí thế khủng bố, để phần thiên yêu hoàng đều là kinh hồn bạt vía. Loại phức tạp đó cấm chế, hắn căn bản đều xem không hiểu. Hắn có một loại dự cảm, như là hắn dám phản bội Lăng Tiêu, e sợ Lăng Tiêu một cái ý nghĩ là có thể giết hắn đi. Vù, phần thiên yêu hoàng cả người ánh sáng lóe lên, hình thể bắt đầu thu nhỏ lại, đã biến thành một vị cao hơn một trượng. Dài hơn ba trượng Hỏa Kỳ Lân, cả người bao phủ ngọn lửa nóng bỏng, xem ra hết sức uy vũ hùng tráng. Lăng Tiêu trong lòng cũng là thập phần hưng phấn. Kỳ Lân trong truyền thuyết, chính là thượng cổ thiên đế vật cưỡi, thời kỳ thượng cổ Kỳ Lân thần thú. Thôn thiên phệ địa, đốt cạn sông khô biển, không gì không làm được. Mà bây giờ, Lăng Tiêu cũng rốt cục bắt được một đầu Kỳ Lân thần thú. Phần thiên yêu hoàng vẻ mặt đưa đám, cảm giác được tương lai nhân sinh một vùng tăm tối. Hắn đường đường thiên yêu cung thiếu chủ, thuần huyết thần thú Hỏa Kỳ Lân, coi như là phong hào chí tôn, cũng không có tư cách để hắn làm thú cưỡi. Kết quả hắn lại bị Lăng Tiêu bắt được làm thú cưỡi. Tin tức nếu như truyền đi, hắn phần thiên yêu hoàng danh tiếng nhưng là hoàn toàn phá hủy. Bất quá tình thế không ai mạnh, ở sự uy hiếp của cái chết hạ, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Mà bây giờ, tính mạng tất cả đều nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay, hắn căn bản không dám phản kháng chút nào tâm ý. Lần này hơn 1.000 tôn cường giả vây công Lăng Tiêu, cuối cùng chạy trốn chỉ có một phần nhỏ, phần lớn đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Tuy rằng rất nhiều cường giả chứa đồ bảo vật đều bị Lăng Tiêu đánh bể, nhưng vẫn là có rất nhiều bảo vật lưu lại. Lăng Tiêu sai sử phần thiên yêu hoàng, đem những cường giả kia pháp bảo chứa đồ, binh khí đều tụ họp, xem như là một số lớn của cải, kiểm lại một chút, vẻn vẹn là thuần dương đan, thì có hơn 3 tỷ viên. Trong đó Tử Vi tinh tử một người liền cống hiến 60 triệu thuần dương đan, những người khác từ mấy trăm ngàn đến hơn triệu thuần dương đan không giống nhau, gộp lại là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Cái khác mạnh mẽ đạo khí gộp lại có tới hơn 1.000 món, linh đan cũng có số trăm bình. Mà những cường giả này ở Tuế Nguyệt động bên trong đào được linh dược, tổng cộng có 47 cây thánh dược, 182 cây dược vương, những thứ khác linh dược có tới mấy ngàn cây. Lăng Tiêu thậm chí còn ở Tử Vi tinh tử trong nhẫn chữ vật phát hiện một cây chuẩn thần dược thuần dương kim liên, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, chỉ cần trận chiến này liền để Lăng Tiêu phát nhanh lên. Đương nhiên, những bảo vật này tuy rằng rất nhiều, Lăng Tiêu cũng không có để ở trong mắt. Hắn coi trọng nhất vẫn là tử vi tinh tử trong óc tinh thần cung võ học. Đặc biệt là cái kia một đạo vạn tinh phi thần thuật. Vạn tinh phi thần thuật chính là tinh thần cung chí cao pháp môn. Căn cứ Lăng Tiêu dự tính, hẳn là một môn cường đại thần cấp tuyệt học. Chỉ là xem ra có chút không trọn vẹn mà thôi. Lăng Tiêu đã từng từ cái khác mấy đại tinh tử trong tay từng trải qua. Này vạn tinh phi thần thuật xác thực cực kỳ bất phàm. Theo thôn thiên vương đỉnh nuốt chừng cùng chấn áp, tử vi tinh tử trong óc tin tức, toàn bộ bị chóc ra đi ra. Vạn tinh phi thần thuật tu luyện pháp môn, cũng bị Lăng Tiêu lấy được. Mà Ngọc Hành cổ kiếm tin tức Lăng Tiêu cũng nhìn thấy. Hóa ra là tinh đế từ vạn quan sơn bên trong mang ra ngoài, đồng thời tiến hành tế luyện. Ban tên cho vì là tử vi thần kiếm, đưa cho tử vi tinh tử, vạn quan sơn. Chẳng lẽ lão ngũ Yến Dương Thiên bọn họ đều ở đây vạn quan sơn sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, tu là chí tôn ở vạn quan sơn. Bây giờ Yến Dương Thiên lại thích giống cũng ở vạn quan sơn. Xem ra ly khai tuế nguyệt động bên trong, nhất định phải đi vạn quan sơn đi một gặp. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ nói, tuế nguyệt động ở ngoài, tinh đế ngồi xếp bằng ở hỗn độn trong hư không. Trong mắt của hắn bỗng nhiên trợn mở, lộ ra sát khí ngập trời cùng sát cơ. Lăng Tiêu, người dám giết con ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hơn nữa, thủy tinh cung bên trong cha mẹ thân nhân của ngươi, tất cả đều phải chết. Tinh đế khuôn mặt vặn vẹo, cả người đều đang run rẩy. Tinh thần cung ngũ đại tinh tử, cái khác tứ đại tinh tử còn chưa tính. Thế nhưng tử vi tinh tử chính là con trai của hắn, cũng là hắn coi trọng nhất một đứa con trai. Thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ liền đăng lâm thanh vân bảng. Vốn cho là, tử vi tinh tử đi qua thiên tuyển đại hội, có thể chứng đạo chí tôn. Ai có thể nghĩ hắn dĩ nhiên chết ở Lăng Tiêu trong tay. Người đến, đi mời Nam Thiên Lão Tổ, Đại Nhật Yêu Tôn, Đế Mộ Sơn Chi Chủ đến đây ôn lại. Tinh đế ánh mắt âm trầm cực kỳ, lạnh giọng nói rằng, phải. Nhất thời liền có một tinh thần cung đệ tử vội vã rời đi. Lăng Tiêu, lần này ta muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tinh đế âm thanh lạnh lẽo âm trầm, trong ánh mắt phảng phất có ngôi sao tiêu tan cảnh tượng, để chung quanh sương mù hỗn độn đều là trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì tử vi tinh tử chết, ngoại giới nhất thời trở nên gió nổi mây vần lên, mà tuế nguyệt động bên trong, Lăng Tiêu cũng không biết những chuyện này, bất quá coi như là biết rồi, hắn cũng sẽ không lưu ý. Lăng Tiêu cưỡi ở hỏa kỳ lân trên người, đang định rời đi nơi này nguyệt chi thành thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc nhanh chóng tới rồi. Mộ Hiên, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy một người mặc áo bào đen, vóc người thon dài, tóc đen rối tung. Ánh mắt như điện thanh niên đến từ trên trời, cả người đều tản ra một luồng huyền diệu phần mộ khí. Người thanh niên này chính là Mộ Vương Thành thế hệ này thiên tài kiệt xuất nhất, Mộ Hiên. Hơn nữa, Lăng Tiêu nhìn thấy Mộ Hiên tu vi so với lên tuế nguyệt động ở ngoài càng cường thịnh thêm vài phần. Đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, bất quá đối với Mộ Vương Thành người tới nói, tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh giới cũng đã là điểm cuối. Trừ phi có thể mở ra huyết mạch cầm cố cùng nguyên rủa, mới có thể tiếp tục đột phá. Lăng Tiêu, quả nhiên là ngươi. Mộ Hiên trong ánh mắt cũng là tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn từng cùng Mộ Thiên Cơ hẹn xong, đến thời điểm cùng Mộ Hiên ở Tuế Nguyệt Thần Điện gặp mặt, đến thời điểm cùng đi tìm kiếm Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên, không nghĩ tới Mộ Hiên dĩ nhiên sẽ đến nơi này. Ta nghe nói ngươi một trận chiến tàn sát ngàn hùng, chém giết tử vi tinh tử, còn hàng phục phần thiên yêu hoàng làm vật để cưỡi, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi. Cho nên ta tới nơi này tìm ngươi, là bởi vì tình huống có biến, Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên xuất thế, hơn nữa Chiến Thần Điện truyền nhân cũng đã nhận ra. Mộ Hiên có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, lập tức vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chiến Thần Điện truyền nhân phát hiện Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên ở nơi nào? Lăng Tiêu ánh mắt cũng là lóe lên, không nghĩ tới Chiến Thần Điện truyền nhân dĩ nhiên đối với Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên như vậy để bụng. Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên ngay ở Yêu Chi Bộ Lạc Yêu Thành. Mộ Hiên nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, Yêu Chi Bộ Lạc. Lăng Tiêu cũng là có chút bất ngờ, không nghĩ tới Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên dĩ nhiên sẽ ở Yêu Chi Bộ Lạc. Căn cứ Lăng Tiêu hiểu được tình huống, Yêu Chi Bộ Lạc rất có thể đã bị vực ngoại thiên ma xâm nhiễm tâm trí, cho nên mới phải cùng mặt khác ba đại bộ lạc lẫn nhau thảo phạt. Mà Nguyệt Chi Bộ Lạc, Linh Chi Bộ Lạc cùng Phật Chi Bộ Lạc gộp lại, mới miễn cưỡng có thể cùng Yêu Chi Bộ Lạc chống chọi. Có thể thấy được Yêu Chi Bộ Lạc mạnh mẽ. Không sai, chính là Yêu Chi Bộ Lạc, Cái này cũng là ta khoảng thời gian này thăm dò tra được kết quả. Chỉ là đáng tiếc, chiến thần điện truyền nhân cũng đã biết rồi tin tức này, đồng thời đã hướng về yêu chi bộ lạc tiến đến. Mộ Hiên nói rằng, Lăng Tiêu nói rằng, yêu chi bộ lạc hết sức mạnh mẽ, có phong hào chí tôn tọa chấn. Người cho rằng đơn bằng chúng ta sức mạnh của hai người, có thể ở yêu thành cướp được thiên mệnh thứ 9 thiên sao, coi như là chiến thần điện truyền nhân, e sợ cũng không có bản lãnh này. Mộ Hiên cũng có chút nóng nảy nói rằng, ta biết yêu chi bộ lạc rất mạnh, thậm chí so với cái khác ba đại bộ lạc gộp lại mạnh hơn, nhưng chúng ta chung quy phải thử một lần đi. Vạn nhất thiên mệnh thứ 9 thiên rơi xuống chiến thần điện truyền nhân trong tay, vậy thì phiền toái. Việc này còn cần bàn bạc kỹ càng. Mộ Hiên, ngươi cùng ta trước tiên Nguyệt Chi Thành. Nếu là đi yêu chi bộ lạc, tốt nhất có cái khác ba bộ lạc lớn trợ giúp. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Mộ Hiên có chút chần chừ nói. Nguyệt Chi bộ lạc, bốn đại bộ lạc đều rất tính bài ngoại. Chúng ta đi Nguyệt Chi bộ lạc, bọn họ khẳng định cũng sẽ không giúp chúng ta chứ. Yên tâm đi, ta chính là từ Nguyệt Chi bộ lạc đi ra. Nguyệt Chi bộ lạc mới có thể giúp chúng ta. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên cùng Nguyệt Chi bộ lạc leo lên giao tình. Mộ Hiên có chút khó tin nhìn Lăng Tiêu một chút. Dĩ vãng thiên tuyển đại hội, cũng không phải là không có người muốn cùng cái kia chút thượng cổ gia tộc của người chết kết bạn, để cầu có thể thu được sự giúp đỡ của bọn họ. Nhưng cũng căn bản không thể thực hiện được. Mộ Hiên cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu dĩ nhiên làm xong rồi. Đi theo ta đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích cái gì. Được. Mộ Hiên chần chờ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Lăng Tiêu cưỡi hỏa kỳ lân bay lên trời, hóa thành một vệt sáng hướng về Nguyệt Chi Thành phương hướng cực tốc đi. Lăng Tiêu nguyên thần thăm dò vào đến thiên thần thạch bên trong, cảnh tượng bên trong để hắn ngây ngẩn cả người. Kim cương thần viên đã chết không thể chết lại, cả người tinh huyết đều bị thanh lân thôn thiên mãng nuốt chửng hết sạch. Bất quá cái viên này kim quang óng ánh, như mặt trời một loại yêu đan, sớm đã bị Lăng Tiêu lấy ra ngoài. Thanh lân thôn thiên mãng ở một chỗ núi cao bên trong, đang ở chữa thương. Lâm vào trong giấc ngủ say, phảng phất đang phát sinh nào đó loại lột xác, mà Trường Sinh Thảo dĩ nhiên đang dạy Lục Kiếm Nhất tu luyện võ đạo. Lục Kiếm Nhất thân là âm dương thánh thể, bách mạch câu thông, có Lăng Tiêu lưu lại lượng lớn tài nguyên, trong thời gian ngắn như vậy, đã tu luyện đến hóa linh cảnh, mà Trường Sinh Thảo đang chỉ điểm Lục Kiếm Nhất tu luyện trường sinh kiếm khí. Lăng tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có một tư chất tốt như vậy đồ đệ. Trong truyền thuyết âm dương thánh thể à, ngươi thực sự là đi rồi vẫn cứt chó. Nếu không hai chúng ta thương lượng một chút, ngươi đem tên đồ đệ này tặng cho lão phu làm sao? Lão phu nhất định bồi dưỡng được một vị tuyệt thế kiếm thần. Trường Sinh Thảo cũng là phát hiện Lăng Tiêu, ngạo nghễ nói, thật không tiện. Trường Sinh Thảo, đây là ta tứ đệ tử Lục Kiếm Nhất, ngươi cũng không cần đánh cái chú ý này. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, kiếm cúi đầu gặp sư tôn. Lục Kiếm Nhất nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng đầy là thần sắc mừng rỡ, rất cung kính thi lễ một cái. Không tồi không tồi. Kiếm một, của ngươi tiến cảnh quả nhiên rất nhanh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đối với Lục Kiếm Nhất tiến độ tu luyện rất hài lòng. Thật nhỏ mọn, tốt như vậy tư chất làm đồ đệ của ngươi. Thực sự là Minh Châu bị long đong a. Trường Sinh Thảo bĩu môi nói. Ồ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Bên ngoài hơn 1.000 người vây công ngươi, ngươi lại vẫn nhảy nhót tưng bừng không có chết. Xem ra ngươi chạy trốn rất nhanh a. Trường Sinh Thảo như là nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Chạy? Tại sao muốn chạy? Bên ngoài cái kia hơn 1.000 người cũng đã bị ta làm thịt, ta còn bắt được một vị thuần huyết thần thú Hỏa Kỳ Lân làm thú cưỡi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi thì khoác lác ngu đi, ngươi còn bắt thuần huyết thần thú Hỏa Kỳ Lân, ta còn nói tọa kỵ của ta là chân long đây. Trường Sinh Thảo cười lạnh nói. Lăng Tiêu cũng không tức giận, nói rằng, không tin ngươi nhìn. Nhất thời trong tay hắn ánh sáng lóe lên, vừa đại chiến cảnh tượng liền xuất hiện ở Trường Sinh Thảo cùng Lục Kiếm Nhất trước mặt. Lăng Tiêu triển khai thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, giết liền mấy trăm võ đạo cường giả, đánh giết tử vi tinh tử, hàng phục phần thiên yêu hoàng cảnh tượng, nhất thời để Trường Sinh Thảo cùng Lục Kiếm Nhất đều ngần ra. Sư tôn, ngươi thật là lợi hại, ta sau đó cũng phải giống sư tôn mạnh như vậy. Lục Kiếm Nhất nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, Trường Sinh Thảo trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khác lạ, đặc biệt là nhìn thấy Lăng Tiêu triển khai thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công thời điểm. Trong ánh mắt của hắn có một tia phong mang vẻ sạch qua, nghe được Lục Kiếm Nhất, Trường Sinh Thảo bĩu môi nói, cái này còn toán lợi hại, bất quá là giết một chút run rế thôi, phải biết năm đó lão phu liền thần linh đều tàn sát qua, ngang dọc chư thiên vạn giới không có địch thủ, hoành tảo bát hoang người số 1, Ngươi nói là Độc Cô cầu bại tiền bối chứ? Có quan hệ gì với ngươi? Ngươi bất quá chỉ là một cọng cỏ quên đi. Giả trang cái gì sói đuôi to? Lăng Tiêu một câu nói, nhất thời để Trường Sinh Thảo nổi trận lôi đình. Lăng tiểu tử, ngươi quá không hiểu được tôn kính tiền bối. Lão phu tiên tri trăm vạn năm, sao biết trăm vạn năm? Không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Ngang dọc cửu thiên thập địa, không có người nào là đối thủ của lão phu. Bọn họ đều cho lão phu đưa một cái kiếm đế tên gọi. Ngươi có hiểu hay không? Trường Sinh Thảo mười phân phách lối nói. Kiếm đế, ta nhìn ngươi gọi kiếm cuồng còn tạm được. Nói ngươi mập ngươi vẫn đúng là thở lên. Lăng Tiêu lừa một cái, chẳng muốn lại cùng Trường Sinh Thảo cạnh tranh. Hắn đã sớm nhìn ra. Bụi cây này Trường Sinh Thảo nhất định chính là cái lão lưu manh. Cùng cây củ cải lớn giống như. Đều là kỳ lạ. Ai? Lão phu lời ngươi làm sao lại không được chứ? Vô địch thực sự là một loại cô độc a. Trường Sinh Thảo thở dài một cái nói. Ngươi đã nói ngươi không chỗ nào không biết. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi biết thiên mệnh thứ 9 thiên bí thuật ở nơi nào không? Lăng Tiêu lườm hắn một cái nói. Mệnh trời bí thuật. Ngươi tìm mệnh trời bí thuật làm cái gì? Thiên mệnh thứ 9 thiên. Ta đương nhiên biết. Trường Sinh Thảo trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ dị. Chậm rãi nói rằng. Ngươi thật sự biết. Lăng Tiêu hơi sững sờ. Hắn vừa chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Trường Sinh Thảo dĩ nhiên thật sự biết thiên mệnh thứ 9 thiên. Thiên mệnh bí thuật. Trong truyền thuyết ẩn chứa chúng sinh vận mệnh lực lượng. Chiếm được không vào luân hồi. Không dính nhân quả. Có thể siêu thoát thiên địa. Có thể thoát ly khổ hải. Có thể phải đại tạo hóa. Nếu là ta đoán không lầm. Hẳn là Mộ Vương Thành hoặc là Phong Thủy Thế Gia đang tìm thiên mệnh bí thuật chứ. Trường Sinh Thảo trong thanh âm mang theo một loại ba động kỳ dị. Làm sao ngươi biết? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nhìn chăm chăm Trường Sinh Thảo. Trường Sinh Thảo cười nhạt một cái nói. Năm đó, ta theo Độc Cô cầu bại tung hoành thiên hạ. Chiến bại chư thiên. Này trăm vạn năm tới nay bí ẩn. Lại có cái gì là ta không biết? Mộ Vương Thành gió êm dịu nước thế gia. Đều là bị thiên mệnh nguyền rủa trùng tộc. Nhất định một đời không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh, hơn nữa lắm tai nạn, mệnh đồ thăng trầm, sinh sôi khó khăn. Mộ Vương Thành gió êm dịu nước thế gia muốn phải phá huyết mạch nguyền rủa, nhất định phải được thiên mệnh bí thuật mới được. Thiên mệnh nguyền rủa, thiên mệnh là cái gì? Lăng Tiêu chậm rãi hỏi, ta cũng không biết, hay là thiên đạo pháp tắc, hay là một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ ý chí, lại hay là thần giới đại năng lưu đày. Trường Sinh Thảo chậm rãi nói rằng, thần giới đại năng lưu đày. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói này. Trường Sinh Thảo gật đầu một cái nói. Ta cũng chỉ là suy đoán. Trăm vạn năm trước tới nay, chư thiên vạn giới hầu như không người nào có thể thành thần. Thần giới đại môn bị đóng. Rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu đều bởi vì tuổi thọ khô cạn hóa thành bụi bặm. Mà Mộ Vương Thành gió êm dịu nước thế gia là ở trăm vạn năm trước, đột nhiên xuất hiện ở chiến thần đại thế giới. Thân phận của bọn họ cực kỳ thần bí. Cái kia loại huyết mạch nguyên rủa. Hay là chính là thần giới đại năng tạo thành, trăm vạn năm tới nay, không người nào có thể thành thần, người biết này nguyên nhân trong đó sao? Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc, một vạn năm trước, hắn thân vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn, đã chạm tới nhân thần bình phong, nhưng Thủy Chung không có cách nào cảm ứng được thần giới tồn tại, phi thăng thành thần, vì lẽ đó sau đó mới sẽ đi tìm kiếm Xích Long chiến thần thần cách, không biết, thế nhưng tổng hợp này trăm vạn năm tới nay sự tình. Ta suy đoán hay là cùng vực ngoại thiên ma xâm lấn có quan hệ. Trường Sinh Thảo nói rằng, vực ngoại thiên ma xâm lấn, chẳng lẽ cùng thần giới có quan hệ sao? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, chẳng lẽ vực ngoại thiên ma lai lịch kinh khủng đến mức đáng sợ, để thần giới đều vô cùng kiêng kỵ, thậm chí không tiếc phong bế thần giới cửa lớn sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia chư thiên vạn giới vốn là bị thần giới những người kia bỏ qua. Này không phải chúng ta có thể biết được, kéo xa. Còn là nói thiên mệnh thứ 9 thiên đi, thiên mệnh bí thuật, yêu chi bộ lạc xác thực tồn tại thiên mệnh thứ 9 thiên, bất quá những tên kia cũng đã biến thành quái vật. Ngươi muốn có được thiên mệnh thứ 9 thiên, e sợ rất khó a. Trường Sinh Thảo thở dài một tiếng tức giận nói, vì lẽ đó ta dự định về Nguyệt Chi Thành, mời Nguyệt Chi bộ lạc tộc trưởng, triệu tập ba đại bộ lạc, cộng đồng thảo phạt yêu chi bộ lạc, lần này đông đảo cường giả hội tụ, là tiêu diệt yêu chi bộ lạc cơ hội tốt nhất. Ta tin tưởng ba đại bộ lạc ứng với nên sẽ không bỏ qua. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, Trường Sinh Thảo có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Ngươi lại có thể thuyết phục Nguyệt Chi bộ lạc tộc trưởng. Đây đúng là một cái biện pháp. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, thiên mệnh thứ 9 thiên, ngay ở yêu chi bộ lạc yêu thánh cung bên trong. Nơi đó có trọng binh canh gác, muốn đoạt đến thiên mệnh bí thuật, rất khó. Vì lẽ đó ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, yêu thánh cung sao? Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Lăng Tiêu trong lòng có một loại cảm giác gấp gáp, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác được thật giống có nguy cơ gì sắp sửa giáng lâm, để hắn vô cùng cần thiết tăng cao thực lực. Trường sinh thảo đã tìm được, đến thời điểm để lão già này cống hiến một mảnh diệp tử, lại thêm thập nhị phẩm kim liên, đủ để ta ngưng tụ thành chân long thân thể, chờ ta thành tựu chân long thân thể, chí tôn cũng có thể một quyền đánh giết. Đến thời điểm đi yêu chi bộ lạc, thì có thể thêm ra rất nhiều nắm chặt. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Mấy giờ sau khi, Lăng Tiêu liền cùng Mộ Hiên cùng nhau nguyệt chi thành, vì không đưa tới kinh động. Lăng Tiêu liền đem hỏa kỳ lân thu vào thiên thần thạch bên trong. Bằng không cưỡi một vị hỏa kỳ lân nghênh ngang tiến nhập nguyệt chi thành, e sợ sẽ khiến cho toàn bộ lạc trước người đến vây xem. Tuy rằng nguyệt chi thành những cường giả kia, như cũ đối với Lăng Tiêu cùng Mộ Hiên hết sức cảnh giác, bất quá Nguyệt Sùng Sơn sớm đã thông báo xuống, vì lẽ đó bọn họ cũng không có làm khó Lăng Tiêu. Rất nhanh sẽ thả Lăng Tiêu tiến vào. Lăng tiểu huynh đệ, người đã trở về. Vị này chính là... Nguyệt Thiết cười ha hả nhìn Lăng Tiêu đạo, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn Mộ Hiên một cái nói, vị này là bằng hữu của ta, Mộ Hiên, ta cùng hắn có chuyện quan trọng muốn kiếm lão tộc trưởng, phiền phức Thiết đại thúc giúp chúng ta thông báo một chút đi. Lăng Tiêu cười nói, tốt, không thành vấn đề, bằng hữu của ngươi chính là chúng ta Nguyệt chi bộ lạc bằng hữu, các ngươi đi theo ta. Nguyệt Thiết rất thoải mái liền đồng ý, mang theo Lăng Tiêu cùng Mộ Hiên đi tới thần trong cung. Ở thần trong cung, Lăng Tiêu cùng Mộ Hiên gặp được râu tóc bạc phơ, dung nhan quắc thước Nguyệt Sùng Sơn. Lăng tiểu hữu chuyến này xem ra hết sức thuận lợi a, vị công tử này là... Nguyệt Sùng Sơn khẽ mỉm cười, nhìn Mộ Hiên một cái nói, Nguyệt tộc trưởng, vị này chính là Mộ Hiên, bằng hữu của ta. Hắn lần này đến đây, là có chuyện muốn cầu viện Nguyệt tộc trưởng. Lăng Tiêu cũng không có ẩn giấu, trực tiếp đem Mộ Hiên phải tìm thiên mệnh thứ 9 thiên, cùng với hy vọng ba đại bộ lạc có thể xuất binh yêu chi bộ lạc sự tình nói một lần. Lăng Tiêu biết, lấy Nguyệt Sùng Sơn trí tuệ, tự nhiên có thể nhìn ra trong này cơ hội. Nguyệt tộc trưởng, chiến thần điện truyền nhân thực lực mạnh mẽ, trong tay hắn chém giết chí tôn có ít nhất 5 vị. Chớ đừng nói chi là hắn bên người còn có thật nhiều có chí tôn chiến lực người. Bọn họ đi yêu chi bộ lạc tìm kiếm thiên mệnh thứ 9 thiên, nhất định sẽ cùng yêu chi bộ lạc sản sinh xung đột. Ta nghe nói ba đại bộ lạc vẫn bị yêu chi bộ lạc ức hiếp, này không hẳn không phải một cái cơ hội tốt. Mộ Hiên cũng hết sức thẳng thắn nói rằng, hắn tuy rằng khẩn cấp hy vọng được thiên mệnh thứ 9 thiên, thế nhưng cũng hy vọng có thể được Nguyệt Sùng Sơn chờ ba bộ lạc lớn chống đỡ. Việc này căn hệ trọng đại, ta phải muốn cùng mặt khác hai đại tộc trưởng thương nghị một chút. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nghĩ bọn họ nên đáp ứng. Nguyệt Sùng Sơn cũng là hết sức quả quyết, cười nhạt một cái nói, cái kia ba đại bộ lạc xuất binh, cần bao nhiêu thời gian? Mộ Hiên lên tiếng hỏi, lão phu nhất định phải cùng bọn họ thương nghị một chút, sau đó sẽ trước tiên điều tra một hồi yêu chi bộ lạc tình huống. Chân chính xuất binh, ít nhất phải nửa tháng đến một tháng. Nguyệt Sùng Sơn chậm rãi nói rằng, nửa tháng đến một tháng, thời gian quá dài. Ta chỉ sợ chậm thì sinh biến a. Mộ Hiên có chút lo lắng nói rằng, Mộ Hiên, ngươi không cần lo lắng. Chiến thần điện truyền nhân muốn từ yêu chi bộ lạc bên trong cướp đi thiên mệnh thứ 9 thiên, căn bản không khả năng, vì lẽ đó hắn hiện tại khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp. Đến thời điểm ba đại bộ lạc công kích yêu chi bộ lạc, liền là cơ hội của chúng ta. Lăng Tiêu an ủi, không được, thời gian còn là quá dài. Lăng Tiêu, không bằng như vậy đi, ngươi ở lại nguyệt chi bộ lạc. Ta đi trước yêu chi bộ lạc tìm hiểu tình huống, nhất định không thể để chiến thần điện truyền nhân thực hiện được, có tin tức gì, chúng ta bất cứ lúc nào liên hệ. Mộ Hiên nói rằng, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như vậy cũng được, bất quá ngươi phải chú ý an toàn, tuyệt đối không nên tự ý hành động. Lăng Tiêu biết Mộ Hiên thực lực rất mạnh, nhưng cùng chiến thần điện truyền nhân so ra, e sợ còn muốn kém hơn rất nhiều. Mộ Hiên rời đi Nguyệt Chi Thành, chuẩn bị đi trước yêu chi bộ lạc tìm hiểu tin tức. Phòng ngừa chiến thần điện truyền nhân trước tiên thu được thiên mệnh thứ 9 thiên, Nguyệt Sùng Sơn nhưng là rời đi Nguyệt chi bộ lạc, đi gặp mặt khác hai bộ lạc lớn tộc trưởng, cộng đồng thương nghị tiến công yêu chi bộ lạc sự tình. Nguyệt Thần, Phượng Nữ cùng Long Ngạo Thiên, tất cả đều ở Nguyệt chi thành huyền hoàng mẫu khí trong ao tu luyện, vẫn không có xuất quan. Lăng Tiêu thì lại là chuẩn bị bế quan tu luyện, một lần ngưng tụ ra chân long thân thể. Chân long thân thể cực kỳ khủng bố, chính là chân long huyết mạch ngưng tụ đến rồi cực hạn, cùng thiên địa pháp tắc dung hợp, hình thành tuyệt thế chiến thể. Kiếp trước thời điểm, chân long chí tôn bằng vào chân long thân thể, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quyền nát chí tôn khí, tay không mạnh mẽ chống đỡ vô thượng thần khí, cực kỳ khủng bố, nếu không là Lăng Tiêu tự chế thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, lại thêm Lăng Tiêu cũng ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh, muốn vượt qua Chân Long chí tôn một bậc, rất khó. Vì lẽ đó đời trước Chân Long chí tôn đánh lén Lăng Tiêu thời điểm, Lăng Tiêu tự bạo mà chết, một vị phong hào chí tôn tự bạo, cũng không có giết được Chân Long chí tôn, chỉ là để hắn trọng thương. Chân Long, ta biết ngươi khẳng định còn chưa chết, nếu là ta đoán không lầm, ngươi đã luyện hóa Xích Long chiến thần thần cách, nên đột phá đến rồi thần linh cảnh giới đi. Ngươi nhất định vẫn còn ở chiến thần đại lục, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm của ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Lăng Tiêu chuẩn bị ở thiên thần thạch bên trong bế quan. Thiên thần thạch ánh sáng lóe lên, hóa thành một hạt nhỏ bé không thể nhận ra bụi bặm, rơi vào trong mật thất. Bên ngoài có Nguyệt Chi bộ lạc chiến sĩ bảo vệ, cũng không có ai dám dễ dàng xông tới. Thế nhưng, Lăng Tiêu biết ngưng tụ Chân Long thân thể thời điểm, nhất định sẽ tạo thành vô cùng động tĩnh lớn. Vì lẽ đó hắn mới đánh toán ở thiên thần thạch bên trong tu luyện, trường sinh thảo, cống hiến một mảnh lá cây đi ra đi. Lăng Tiêu nhìn trường sinh thảo một chút, khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Trường sinh thảo cả người run run một cái, nhất thời một chuỗi thật xa, cực kỳ cảnh giác nhìn Lăng Tiêu nói. Ngươi đừng hòng, hắn tổng cộng mới có 9 mảnh lá cây, mỗi một mảnh đều là thiên địa tinh hoa, 9 đạo phiến lá gộp lại, thậm chí có thể để chí tôn sống lại một đời, quý giá đến cực điểm. Ngươi yên tâm, ta không biết muốn không của ngươi lá cây, ta bắt 3 viên tiên thiên tinh phách để đổi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện 3 viên tiên thiên tinh phách. Hắn biết tiên thiên tinh phách đối với linh dược tới nói, đó chính là vật đại bổ, có thể tăng trưởng bọn họ thần tính, cực kỳ quý giá. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được trường sinh thảo vô cùng không đơn giản, còn trông cậy vào từ hắn này đạt được đến độc cô cầu bại truyền thừa. Bởi vậy cũng không muốn ép buộc hắn. Tiên thiên tinh phách, thứ tốt a, 3 viên không được, ít nhất phải 5 viên. Trường sinh thảo con ngươi nhất chuyển, nhất thời sáng lên đứng lên. Tốt, 5 viên liền 5 viên. Ngươi nhanh điểm cống hiến một mảnh lá cây, ta thời gian không nhiều, nhất định phải lập tức bế quan. Lăng Tiêu rất thoải mái đáp ứng rồi. Nhìn thấy Lăng Tiêu thoải mái như vậy, trường sinh thảo có chút hối hận, xem ra chính mình trào giá vẫn là quá thấp. Lăng Tiêu tiểu tử này trên người xem ra có không ít tiên thiên tinh phách. Trường sinh thảo con ngươi vội vã chuyển loạn, đang nghĩ là không phải có thể dùng những phương pháp khác, từ Lăng Tiêu nơi đó làm ra một ít tiên thiên tinh phách đến. Vù! Trường sinh thảo như nhặt được chí bảo nhận lấy 5 viên tiên thiên tinh phách, sau đó vô cùng đau lòng lấy xuống một mảnh lá cây giao cho Lăng Tiêu. Trường sinh thảo lá cây, xanh biếc mà tinh xảo, to bằng bàn tay, mặt trên khắc họa huyền ảo hoa văn, phảng phất đang giảng giải nào đó loại chư thiên chí lý. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này phiến lá bên trong, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc tinh hoa sinh mệnh, quả thực so với một vị chí tôn trong cơ thể sinh cơ còn muốn dồi dào. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết trường sinh thảo. Ăn vào có thể được trường sinh. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân ánh sáng ong ánh, khí huyết tràn ngập, sợi tóc màu đen bay lượn, như là một vị thái cổ thần thú. Mỗi một lần hô hấp, đều sẽ để thiên địa rung động, tản ra một luồng cực kỳ hơi thở nóng bỏng. Ở trước mặt của hắn, nổi lơ lửng 3 cái bảo vật, thập nhị phẩm huyết liên, kim cương thần viên yêu đan, trường sinh thảo lá cây. Lăng Tiêu vốn định tập hợp đủ thập nhị phẩm huyết liên, thập nhị phẩm hắc liên cùng thập nhị phẩm kim liên, lựa chọn nữa ngưng tụ Chân Long thân thể, nhưng là bây giờ xem ra đã không còn kịp rồi. Hơn nữa kim cương thần viên yêu đan cùng trường sinh thảo phiến lá, hiệu quả cũng không kém. Vù, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng óng ánh lóa mắt, thôn thiên vương đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Thôn thiên vương đỉnh bên trong, vẻn vẹn là thuần dương đan, Lăng Tiêu đều lấy ra 100 triệu viên, vì một lần này đột phá. Hắn làm quá nhiều chuẩn bị. Ngang, một cổ kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng tràn ngập, da rẻ bên trên bắt đầu dài ra từng mảng lớp vảy màu vàng óng. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ long uy lan ra. Sau lưng Lăng Tiêu, một vị màu vàng thiên long hiện ra, vô cùng uy vũ hùng tráng, tản ra một đời không ai bì nổi khí tức. Chân Long giả, khám phá hư vọng, nhìn thấy chân thực, dung ngày chi linh, hối ngày phương pháp, rõ đạo trời. Phá ngày hành trình, tổ long trong bí thuật, liên quan với Chân Long thân thể tu luyện pháp môn ở Lăng Tiêu trong lòng chậm chậm lưu động. Lăng Tiêu Thiên Long thân thể ở vượt qua đại địa chi kiếp thời điểm, cũng đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới. giờ khắc này chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Vèo, thập nhị phẩm huyết liên bên trên dấu ấn nguyên thần sớm đã bị Lăng Tiêu xóa đi, giờ khắc này trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng rơi vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong. Thôn Thiên bí thuật bộc phát ra, thập nhị phẩm huyết liên trong nháy mắt bị Thôn Thiên bí thuật luyện hóa, hóa thành nhất là bàng bạc khí huyết tinh hoa, dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Thập nhị phẩm huyết liên đại diện cho tinh huyết chi hoa, thập nhị phẩm kim liên đại diện cho linh khí chi hoa, thập nhị phẩm hắc liên đại diện cho nguyên thần chi hoa. Luyện hóa thập nhị phẩm huyết liên sau khi, Lăng Tiêu thân thể giống như là rơi vào một dày đặc nham thạch nóng chảy trong biển, trong nháy mắt bạo phát ra một cổ kinh khủng khí huyết lực lượng. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân dâng lên màu vàng thần quang, ở ra tầng ngoài có thật nhỏ huyết châu tràn ngập, lít nha lít nhít, không biết có hơn mấy ngàn vạn đạo huyết châu. Mỗi một đạo huyết châu bên trong đều có một cái màu vàng tiểu long, ở rút lấy thập nhị phẩm huyết liên trong khủng bố tinh huyết lực lượng. Lăng Tiêu thân thể đang phát sinh lột xác, mênh mông tinh hoa sinh mệnh bộc phát ra, để hắn cả người đều trở nên cổ sư uy nghiêm đứng lên. Ngang, kinh khủng tiếng rồng ngâm tràn ngập ra, Lăng Tiêu cả người hào quang tỏa sáng, trong khoảnh khắc dĩ nhiên hóa thành một cái màu vàng chân long, trôi lơ lửng ở trong hư không, bắt đầu rút lấy thập nhị phẩm huyết liên sức mạnh. Ầm ầm ầm, lôi đình lấp lóe, hư không rung động, Lăng Tiêu ngưng tụ chân long thân thể, phảng phất là chọc giận tới thiên địa giống như vậy, dĩ nhiên có không gì sánh nổi kinh khủng lôi đình giáng lâm xuống. Trong hư không cái kia màu vàng chân long, từ một thước đã biến thành một trượng, từ một trượng đã biến thành mười trượng, từ mười trượng đã biến thành một trăm trượng. To lớn thân rồng chậm rãi bắt đầu bành trướng lên. Theo thân rồng càng ngày càng dài, một cổ thần bí sức mạnh huyết thống bắt đầu lưu động, mênh mông như biển, khủng bố vô biên. Nháy mắt, Lăng Tiêu thân rồng cũng đã bành trướng đến rồi một ngàn trượng. Thập nhị phẩm huyết liên sức mạnh còn chưa đủ, đến được càng mãnh liệt chút đi. Kim cương thần viên yêu đan, trường sinh thảo lá cây, còn có 100 triệu viên thuần dương đan, đều bạo cho ta. Bạo nổ, bạo nổ. To lớn rồng trong mắt lộ ra một tia cực kỳ điên cuồng vẻ mặt. Kim cương thần viên yêu đan như một viên tiểu mặt trời óng ánh lóa mắt, cùng trường sinh thảo lá cây đồng thời, trong nháy mắt liền bay vào đến rồi Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong. Ầm ầm ầm, thoáng như một viên mặt trời nổ tung, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, vô số thần quang dâng lên, sáng chói hào quang tràn ngập, thiên địa rúng động, hư không dạn nứt, từng đạo lôi đình bổ vào Lăng Tiêu trên người, dường như muốn đưa hắn hóa thành bột mịn. Thế nhưng ở đầy trời trong lôi kiếp, Lăng Tiêu thân rồng bắt đầu kịch liệt bành trướng, rất nhanh đã đột phá hơn vạn trượng, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Vạn trượng thân rồng vì là thiên long thân thể, mười vạn trượng thân rồng vì là chân long thân thể. Lăng Tiêu quanh thân huyết mạch giống như là bị hỏa thiêu đốt giống như, bắt đầu phát sinh một loại cực hạn lột xác. Cái tên này rốt cuộc ở tu luyện gì loại thần công tuyệt học? Loại sức mạnh này quả thực so với chứng đạo chí tôn còn kinh khủng hơn. Thiên thần thạch bên trong, phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, nhìn chằm chọc vào trên hư không Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên người cái kia cổ kinh khủng long uy dĩ nhiên để hắn đều cảm giác được kinh hồn bạt vía. Theo lý thuyết, chân long huyết mạch cùng kỳ lân huyết mạch đều là thần thú huyết mạch, phần thiên yêu hoàng sẽ không có cái cảm giác này mới đúng. Thế nhưng hắn xác thực từ Lăng Tiêu trên người cảm thấy một luồng huyết mạch chỗ sâu hoảng sợ. Long tộc huyết mạch là đang lột xác thành một loại tuyệt thế chiến thể sao? Loại võ học này quả thật là kinh thiên động địa a. Trường sinh thảo trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cảm thán vẻ, chậm rãi nói rằng, cũng còn tốt Lăng Tiêu là ở thiên thần thạch bên trong tu luyện, nếu là ở tuế nguyệt động bên trong, e sợ này cỗ khí tức kinh khủng, để toàn bộ tuế nguyệt động vô số sinh linh đều sẽ bị kinh động. Ầm ầm ầm, long uy tràn ngập, rồng gầm chấn động vòm trời. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ở ba đại chí bảo dưới sự thúc giục, quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Sau ba ngày, hắn thân rồng cũng đã tiến hóa đến rồi 90.000 trượng, thế nhưng kế tiếp tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều, cơ hồ là một trượng đang tăng trưởng. Lăng Tiêu biết, kiếp trước thời điểm, Trần Long Chí Tôn cũng là ở nhờ số trời run rủi, chiếm được thiên đại tạo hóa, mới ngừng tụ Trần Long thân thể, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, dĩ nhiên như vậy gian nan, 98.000 trượng, 99.000 trượng, lại qua ba ngày, thiên thần thạch bên trong, to lớn thân rồng đã tạo thành 99.000 trượng, cả người kim quang óng ánh, mênh mông vô cùng, tản ra hơi thở làm người ta run sợ. Thế nhưng thân rồng tăng trưởng phẳng phất đạt tới một loại cực hạn, gần như sắp muốn ngưng lại. Lăng Tiêu cũng cảm giác được có chút không ổn, hắn vẫn còn có chút bất cẩn rồi. Giờ khắc này ba đại chí bảo sức mạnh đã bị tiêu hao gần đủ rồi, vì ngưng tụ chân long thân thể, thậm chí Lăng Tiêu bản thân tinh hoa sinh mệnh cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cứ theo đà này, coi như là cuối cùng ngưng tụ chân long thân thể, Lăng Tiêu cũng sẽ bởi vì là tinh hoa sinh mệnh suy yếu mà chết. Tiểu tử, lão phu lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Ngươi nhớ kỹ, đây chính là ngươi nợ ta. Trường Sinh Thảo khẽ thở dài một tiếng, cũng là đã nhận ra Lăng Tiêu tình huống trong cơ thể rất tồi tệ. Giờ khắc này đã đến vô cùng thời khắc then chốt. Su su su, Trường Sinh Thảo bên trong nháy mắt bắn ra ba giọt màu xanh biếc thuốc châu. Xem ra óng ánh lóa mắt, như là ba ngôi sao giống như, tản ra cực kỳ bàng bạc tinh hoa sinh mệnh, trong nháy mắt liền dung nhập vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong. Đây là Trường Sinh Thảo thần dịch, cơ hồ là căn nguyên của nó lực lượng, dược hiệu so với cái kia mảnh lá cây đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Được này ba giọt thần dịch, Lăng Tiêu quanh thân nhất thời hào quang tỏa sáng, to lớn thân rồng lại bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng đứng lên, mà mất đi ba giọt thần dịch, Trường Sinh Thảo khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Phải biết, coi như là Trường Sinh Thảo trong cơ thể, cũng bất quá chỉ có 9 giọt thần dịch thôi. Tầm ầm ầm, lôi đình rừng rực, thiên địa rung động, một vị ngang qua chân trời màu vàng chân long, tản ra cổ sư uy nghiêm khí tức, làm cho tâm thần người chấn động, to lớn thân rồng nhanh chóng tăng trưởng, tắm nóng rực thiên địa lôi đình, rất nhanh sẽ trưởng thành đến 99.999 trượng, chỉ kém cuối cùng một tấm, là có thể triệt để ngưng tụ ra chân long thân thể. Lăng Tiêu cảm giác được, mình nguyên thần phẳng phất đi tới một mảnh không rõ hỗn độn trong hư không. Cực kỳ kinh khủng hào quang màu vàng nổ ra, một vị trăm dài vạn trượng bảy màu thần long xuất hiện ở trong hỗn độn. Nhất thời thần bí ánh sáng phun trào, thế giới mở ra, sinh linh diễn biến. Hắn trái tim cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Cuối cùng, hắn vị trí trái tim viên kia bảy màu huyết châu, tràn ra một tia bảy màu sương mù, trong nháy mắt dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Ầm ầm ầm, 10 vạn trượng thân rồng triệt để ngưng tụ mà thành. Ngang, Lăng Tiêu trong miệng phát ra một tiếng chấn động thiên địa to lớn tiếng rồng ngâm. Bốn phương hư không đồng thời bể ra, từng đạo hỗn độn khí lưu phun trào, 10 vạn trượng màu vàng chân long ngang qua phía chân trời, mỗi một mảnh long lân đều tản ra kim quang sáng chói, từng đạo thiên địa pháp tắc ngưng tụ trong đó, khẽ run lên, đều đang sẽ để thiên địa phá nát. Đây mới thật sự là chân long thân thể. Lăng Tiêu trong lòng có một tia nhàn nhạt vui sướng. Ở thiên thần thạch trong tiểu thế giới ngang dọc phi hành, long uy cái thế, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem này một thế giới nhỏ bay qua một lần. Vù, hào quang lóe lên, Lăng Tiêu lại biến thành một cái áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, chỉ là giờ khắc này xem ra, thanh tú bên trong nhiều hơn mấy phần uy nghiêm cùng tăng thương, ánh mắt óng ánh mà thần bí, tự có một loại khinh thường thiên địa khí phách, tựa như là một vị ngày chi đế vương, khiến người ta không dám nhìn gần. Coi như là phần thiên yêu hoàng, giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, đều là cảm giác được tâm thần rung động, như trước khi nói, hắn còn có cùng Lăng Tiêu tranh đấu tâm tư, giờ khắc này hắn nhưng là triệt để đã không có, hắn cảm giác được, thời khắc này Lăng Tiêu, chỉ sợ muốn giết hắn, quả thực liền là chuyện dễ dàng, vèo, Lăng Tiêu từ trên 9 tầng trời hạ xuống, nhàn nhạt nhìn phần thiên yêu hoàng một chút, phần thiên yêu hoàng chỉ cảm thấy lạnh cả tim. Không tự chủ liền cúi xuống đầu. Ngươi vừa tại sao phải giúp ta? Nếu là ta chết rồi, ngươi không vừa vặn liền tự do rồi sao? Lăng Tiêu nhìn Trường Sinh Thảo một chút, ánh mắt sáng quắc mà hỏi. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Trường Sinh Thảo dĩ nhiên không tiếc hao tổn bản mệnh thần dịch, cũng sẽ xuất thủ giúp hắn. Ta không phải là giúp ngươi, ta là giúp chính ta. Nếu như ngươi chết, ta há không liền muốn vĩnh viễn bị vây ở tiểu thế giới này bên trong. Hơn nữa, ngươi tu luyện Trường Sinh kiếm khí, thế nào cũng coi như là Độc Cô Cầu Bại đệ tử. Độc Cô Cầu Bại là huynh đệ ta. Lão phu cứu một hồi hậu bối đệ tử không phải phải sao? Trường Sinh Thảo cười ha hả cười một tiếng nói. Ta chỗ này còn có 5 viên tiên thiên tinh phách. Đều cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ mau chóng khôi phục. Lăng Tiêu cười nhạt. Biết Trường Sinh Thảo đây là ở mạnh miệng. Trong tay ánh sáng lóe lên. Lại xuất hiện 5 viên tiên thiên tinh phách. Ha ha ha. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Khoảng thời gian này lão phu muốn bế quan. Ngươi không nên quấy rầy ta. Trường Sinh Thảo nhất thời ánh mắt sáng lên, đem tiên thiên tinh phách vô tới, xoay người rời đi. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Lăng Tiêu gọi lại Trường Sinh Thảo, hỏi, thiên thần thạch nội tàng tiểu thế giới, chính là một kiện thần khí, khí tức chút nào đều không tiết lộ. Ngươi là thế nào phát hiện thiên thần thạch tâm tích? Đây là Lăng Tiêu trong lòng một nỗi nghi hoặc. hắn không hiểu lúc đó ở đó nơi bên trong thung lũng, Thanh Lân thôn Thiên Mãng căn bản không có phát hiện thiên thần thạch, thế nhưng Trường Sinh Thảo dĩ nhiên phát hiện, cái kia có gì kỳ quái đâu. Lão phu ngang dọc thiên hạ không đối thủ, đã sớm tu luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, thiên thần thạch mặc dù là thần khí, khí tức không chút nào tiết, nhưng ở lão phu nhân tâm bên trong, như cũ chính là một cái mục tiêu sống. Bất quá ngươi yên tâm, đương thời bên trong, trừ phi là tu vi vượt qua phong hào chí tôn, chỉ cần ngươi cẩn trọng một chút, cường giả chí tôn là không có cách nào phát hiện thiên thần thạch. Trường Sinh Thảo ngạo nghễ nói rằng, ngươi thì khoác lác ngu đi. Lăng Tiêu lườm hắn một cái, bất quá cũng có chút yên lòng. Chỉ cần cường giả chí tôn không có cách nào phát hiện, lần này đi yêu chi bộ lạc, thiên thần thạch là có thể cử đi chỗ đại dụng. Cho tới Trường Sinh Thảo, Lăng Tiêu đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cũng là cùng Độc Cô Cầu bại cùng một thời đại vô thượng thần dược, đã coi như là một lão quái vật, có một ít kỳ diệu thủ đoạn, chút nào đều không kỳ quái. Lăng Tiêu rời đi thiên thần thạch, hắn lần này bế quan, tổng cộng dùng 6 ngày. Ly khai thiên thần thạch sau khi, Nguyệt Sùng Sơn đã từ cái khác hai đại bộ lạc đã trở về, đồng thời mang về một tin tức tốt. Linh Chi bộ lạc cùng Phật Chi bộ lạc đã đồng ý liên thủ tiến công Yêu Chi bộ lạc. Ba thiên hậu liền xuất phát. Lần này chuẩn bị tập kích Yêu Chi bộ lạc, vì lẽ đó ba đại bộ lạc chỉ điểm động chí tôn cảnh trở lên cường giả. Nguyệt Sùng Sơn quay về Lăng Tiêu nói rằng, ba đại bộ lạc cộng có bao nhiêu chí tôn cảnh cường giả? Yêu Chi bộ lạc đây? Đây là Lăng Tiêu quan tâm nhất một vấn đề. Nguyệt Chi bộ lạc tổng cộng có 6 đại chí tôn, lần này sẽ lưu lại một vị chí tôn tọa trấn, phái ra 5 vị chí tôn. Linh Chi bộ lạc cùng Phật Chi bộ lạc đều có 7 vị chí tôn, lần này cũng sẽ các phái ra 5 vị. Vì lẽ đó tổng cộng là 15 vị cường giả chí tôn. Cho tới Yêu Chi bộ lạc, Nguyệt Sùng Sơn trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói rằng, Yêu Chi bộ lạc ở bề ngoài chỉ có 12 vị chí tôn, thế nhưng căn cứ chúng ta phỏng chừng, thêm vào ẩn giấu, có ít nhất 20 vị cường giả chí tôn. Nguyệt Sùng Sơn, để Lăng Tiêu cũng là không khỏi ánh mắt chấn động, 4 bộ lạc lớn cường giả chí tôn, tuyệt đối là một cái hết sức con số kinh khủng, đặc biệt là Yêu Chi bộ lạc. 20 vị cường giả chí tôn, e sợ chiến thần đại lục bên trong, tuyệt đại đếm võ đạo thánh địa cũng không có nhiều như vậy chí tôn. E sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết chiến thần điện, mới có nhiều như vậy chí tôn. Có thể tưởng tượng, lần này thảo phạt Yêu Chi bộ lạc, tuyệt đối là một hồi chí tôn đại chiến. Bất quá, Lăng Tiêu trong ánh mắt không có có một tia ngại vẻ, trái lại tràn đầy cường đại chiến ý, ngưng tụ chân long thân thể sau khi, cơ thể hắn đã khủng bố tới cực điểm. Giờ khắc này tay không gắng chống đỡ chí tôn khí tuyệt đối không phải vấn đề gì. Hay là hắn bây giờ còn chưa phải là phong hào chí tôn đối thủ. Thế nhưng chém giết một loại chí tôn, tuyệt đối không phải việc khó gì. Hơn nữa, Lăng Tiêu đối với Yêu Chi bộ lạc cũng rất tò mò. Nói đến Yêu Chi bộ lạc kế thừa hẳn là Lão Sơn Dương phụ thân, cũng chính là yêu thánh truyền thừa đạo thống. Nhưng vì sao lại bị vực ngoại thiên ma xâm nhiễm? Điểm này Lăng Tiêu hết sức nghi hoặc, cũng muốn tra tra rõ ràng. 3 ngày đi qua rất nhanh. Nguyệt Chi thành bầu trời, ngoại trừ Nguyệt Sùng Sơn ở ngoài, còn có 4 cái tóc bạc trắng bay lượn, một thân ngân bào, xem ra 10 phần uy nghiêm ông lão. Bọn họ chỉ là nhìn Lăng Tiêu một chút sau khi, liền nhắm hai mắt lại. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Sùng Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, trong nháy mắt liền xé rách hư không, mang theo Lăng Tiêu bước vào trong đó. Mặt khác tứ đại trưởng lão cũng là đi vào theo. Lăng Tiêu, ba chúng ta đại bộ lạc đã thương lượng xong. Lần này, ba chúng ta đại bộ lạc sẽ tận lực ngăn cản Yêu Chi bộ lạc yêu tôn cường giả, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là phá hủy yêu thành, đặc biệt là Yêu Chi trong thành Yêu Thánh Cung. Nguyệt Sùng Sơn chậm rãi nói rằng, Yêu Thánh Cung sao? Thiên mệnh thứ 9 thiên là ở chỗ đó. Ta biết hết sức. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, gật đầu một cái nói, ba đại bộ lạc cũng hoài nghi, Yêu Thánh Cung chính là Yêu Chi bộ lạc. Cái kia một số người bị vực ngoại thiên ma xâm nhiễm cội nguồn sức mạnh, như là phá hủy Yêu Thánh Cung, nhất định có thể để Yêu Chi bộ lạc tổn thương nguyên khí nặng nề. Ba đại bộ lạc cũng không hy vọng xa vời lần này có thể triệt để tiêu diệt Yêu Chi bộ lạc. Bọn họ cũng không có năng lực này, có thể để Yêu Chi bộ lạc tổn thương nguyên khí nặng nề, không dám lại xâm phạm ba đại bộ lạc, chính là kết quả tốt nhất. Nguyệt Sùng Sơn chờ ngũ đại chí tôn, mang theo Lăng Tiêu qua lại hư không chảy loạn, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh sẽ hoành khóa hơn triệu dặm, đi tới Yêu Chi bộ lạc phụ cận. Lăng Tiêu, chú ý an toàn. Nguyệt Sùng Sơn dặn dò một câu, vươn tay ra nhẹ bỗng phá mở hư không, liền đem Lăng Tiêu đặt ở Yêu Chi bộ lạc ngoại vi bên trong dãy núi. Vèo, Lăng Tiêu thân thể hóa thành một vệt sáng, xuất hiện ở một tòa cao vút trong mây phía trên ngọn núi. Phía sau là mênh mông mà bát ngát man hoang sơn mạch, mà trước mắt mảnh này sơn cốc to lớn bên trong, một tòa màu đen hùng thành vụt lên từ mặt đất, tản ra cổ xưa thường mang khí tức, như một vị to lớn thái cổ hung thú ngủ đông trong đó, yêu thành. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ yêu thành bên trong cảm thấy một luồng vô cùng tinh thuần thiên ma khí, để Vô Tự Thiên Thư đều có chút hưng phấn lên, quả nhiên là vực ngoại thiên ma khí tức. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tự nhủ, xa xa yêu thành, như một tòa thái cổ núi thần, tản ra bàng bạc yêu khí, đồng thời ở đó có yêu khí bên trong, còn kèm theo một luồng màu đen thiên ma khí, để phòng xâm nghiêm như vậy yêu thành, muốn công vào, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Lăng Tiêu thúc giục Mộ Hiên Lưu cho hắn đưa tin bảo vật. Lăng Tiêu, ta bị yêu thành một vị yêu tôn theo dõi, ngươi không cần lo ta, đi trước. Mộ Hiên cực kỳ thanh âm lo lắng từ đưa tin bảo vật bên trong truyền đến, hơn nữa còn giống như bị thương thế không nhẹ. Ngươi ở đâu? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, bình tĩnh hỏi. Yêu thành, phía chính bắc 3 vạn dặm bên trong dãy núi, ngươi không cần lo ta, đi nhanh đi. Yêu thành yêu tôn quá kinh khủng, nếu là ta bất hạnh chết rồi, hy vọng ngươi có thể đủ đem thiên mệnh thứ 9 thiên mang cho ta thái gia gia Mộ Thiên Cơ. Cảm tạ. Mộ Hiên trong thanh âm có một tia quyết tuyệt vẻ, trong nháy mắt liền cắt đứt đưa tin bảo vật. Yêu thành phía chính bắc 3 vạn dặm sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt liền triển khai Nari bí thuật, hướng về Mộ Hiên nói phương hướng cực tốc đi. Ngừng tụ chân long thân thể sau khi, Lăng Tiêu thân thể đã có thể chịu đựng hư không chảy loạn xâm nhập, đồng thời hắn nguyên thần đầy đủ mạnh, có thể phạm vi nhỏ xé rách hư không, triển khai đại na di thuật. Vì lẽ đó, khoảng cách 3 vạn dặm, đối với trước kia Lăng Tiêu tới nói, hay là cần mấy giờ, nhưng bây giờ cần thời gian, rút ngắn gấp 100 lần không thôi. Màn hoang sơn mạch nơi sâu xa, ầm ầm, Mộ Hiên thân ảnh bay ngược hơn 10 trượng, hung hăng đập vào xa xa trên vách núi đá, nhất thời ngọn núi rung động, bỗng nhiên nổ ra, ngàn vạn cân đá tảng bị hất tung lên. Mộ Hiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch. Người ngoại lai, người chạy a, làm sao không chạy, chỉ là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, nhưng có chí tôn sức chiến đấu, xem ra ngươi ở bên ngoài cũng là thuộc về thiên tài tuyệt thế đi. Bản tôn thích nhất chính là hấp xxx các ngươi những người ngoại lai này máu tươi. Một cái khuôn mặt yêu dị thanh niên, xem ra vô cùng đẹp trai, người mặc một bộ áo bào đen, liếm môi một cái, nhìn về phía Mộ Hiên trong ánh mắt tràn đầy khát máu vẻ. Khuôn mặt yêu dị thanh niên, vóc người hết sức thon dài, đứng lơ lửng trên không, quanh thân có một cổ thần bí mà sóng gợn mạnh mẽ tràn ngập. Ở sau người hắn có hai cái màu đen rơi cánh vai, mỗi một lần vỗ, đều tựa như có cơn lốc bao phủ thiên địa. Thiên bức yêu tôn, ngươi liền thật sự nghĩ đến ngươi có thể giết được ta sao? Coi như là ta chết, cũng biết lôi kéo ngươi đồng thời. Mộ Hiên lau miệng sừng một vệt máu, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, ầm ầm. Mộ Hiên quanh thân ánh sáng ong ánh, một luồng màu đen tử khí tràn ngập, ở sau người hắn xuất hiện một tòa vô thượng đế mộ, tản ra nuốt chửng hết thảy gợn sóng. Đến đây đi, muốn chết cùng chết. Mộ Hiên trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Hắn đấm ra một quyền, tòa kia vô thượng đế mộ tản ra sóng gợn mạnh mẽ, hướng về thiên bức yêu tôn chấn áp mà tới. Mộ Vương thành thiên đế mộ quyền sao? Đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Thiên bức yêu tôn trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, nhất thời nhẹ bỗng một trường đánh tới, phảng phất trong thiên địa đều lâm vào trong bóng tối. Một trường này bên trong ẩn chứa thuần túy nhất hắc ám khí, trong nháy mắt liền vỗ vào tòa kia vô thượng đế mộ bên trên. Thiên bức yêu tôn cả người tu vi nhất thời toàn bộ bộc phát ra, ầm ầm, tòa kia vô thượng đế mộ trong nháy mắt bạo nổ vỡ đi ra. Thiên bức yêu tôn một trường ngang trời, đem Mộ Hiên bao phủ lại. Chí tôn cảnh 6 tầng, nguyên lai ngươi còn che giấu tu vi, ha ha ha, xem ra ta thua không thiệt thòi. Mộ Hiên cả người chấn động, trên mặt lộ ra cực kỳ trắng héo nụ cười, như là chí tôn cảnh 3 vị trí đầu trọng cường giả, hay là hắn vẫn có thể chống chọi 1, 2, thế nhưng chí tôn cảnh 6 tầng, cao hơn hắn 6 cái cảnh giới nhỏ, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Mộ Hiên trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, quanh thân có một cỗ khí thế khủng bố phun trào, hầu như liền phải chuẩn bị triển khai đồng quy vu tận cấm thuật. Răng rắc, bỗng nhiên, thiên địa trong nháy mắt nứt ra rồi, một cái áo trắng như tuyết thiếu niên cất bước ra, quanh thân mênh mông long uy tràn ngập, một quyền hướng về Thiên Bức Yêu Tôn đánh tới. Ngang, kinh khủng tiếng rồng ngâm tràn ngập, có tới 36 cái màu vàng chân long đến từ trên trời, cũng vậy ngang dọc đan dệt, phảng phất tạo thành một mảnh cực kỳ kinh khủng thiên cương chân long đại trận, ẩn chứa nghiền ép hết thảy sức mạnh. Cái gì? Thiên Bức Yêu Tôn biến sắc, cảm giác được vẻ này để hắn đều vô cùng tâm quý sức mạnh, dù muốn hay không trong nháy mắt thân hình lóe lên, liền muốn na di tránh ra. Thế nhưng cú đấm này cuồn cuộn vô cùng, dĩ nhiên phong tỏa xung quanh hư không sức mạnh, để Thiên Bức Yêu Tôn không thể tránh khỏi, chỉ có thể gắng đón đỡ. Ầm, Thiên Bức Yêu Tôn bạo phát toàn bộ tu vi, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm vô cùng, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, quyền chưởng chạm nhau trong đó, một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh nổ ra. Cái kia 30 lục đạo chân long, giống như là tầng 36 vô cùng quyền lực, đánh vào đến rồi Thiên Bức Yêu Tôn trong cơ thể, để cánh tay của hắn trong nháy mắt nổ thành một mảnh nát tan, cả người như giống như sao băng, hung hăng đập vào xa xa một ngọn núi cao bên trên. Răng rắc, núi cao trong nháy mắt nổ ra, vạn trượng núi thần biến thành một mịn, lấy Thiên Bức Yêu Tôn làm trung tâm, chu vi mấy trăm dặm đại địa đều sụp xuống. Lăng Tiêu, Mộ Hiên trong ánh mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ đến cứu hắn, càng không nghĩ đến chính là, Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu dĩ nhiên kinh khủng như thế, một quyền liền làm Chí Tôn cảnh bị thương nặng 6 tầng Thiên Bức Yêu Tôn. Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, áng vàng lượn lờ, tóc đen tung bay, ánh mắt hờ hững bình tĩnh, vừa cú đấm kia chính là Vạn Long Đồ thần thuật sức mạnh, ngừng tụ chân long thân thể, Lăng Tiêu Vạn Long Đồ thần thuật cũng là tăng nhanh như gió. Một lần ngưng tụ 30 lục đạo chân long, 30 lục đạo chân long, liền như 30 lục đạo Chí Tôn sức mạnh, khủng bố tuyệt luân. Tuy rằng Thiên Bức Yêu Tôn đã là Chí Tôn cảnh 6 tầng, nhưng vẫn là bị Lăng Tiêu một quyền oanh thất bại. Ở Tuế Nguyệt Động trước, Lăng Tiêu chiến lực chân chính cũng đó là có thể chém giết Chí Tôn 1 tầng, 2 tầng cường giả thôi, hơn nữa còn muốn thủ đoạn ra hết mới có thể làm được. Thế nhưng tiến nhập Tuế Nguyệt Động tới nay, không chỉ vượt qua đại địa chi kiếp, chiếm được thần long huyết mạch truyền thừa, càng là một lần ngưng tụ chân long thân thể, Chí Tôn cảnh 9 tầng, mỗi 3 tầng là một đạo hạng. Chí Tôn cảnh 4 tầng so với Chí Tôn cảnh 3 tầng cường đại không phải nhỏ tí tẹo, Chí Tôn cảnh 7 tầng lại so với Chí Tôn cảnh 6 tầng mạnh hơn rất nhiều. Lăng Tiêu đoán chừng một chút mình bây giờ sức chiến đấu, Chí Tôn cảnh 6 tầng trở xuống cường giả nên cũng có thể chiến thắng. Đối mặt Chí Tôn cảnh 7 tầng đến 9 tầng cường giả tối đỉnh, chí ít cũng có thể đánh hòa nhau. Ngươi là ai? Chỉ vượt qua đại địa chi kiếp nửa bước Chí Tôn, làm sao có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại như vậy? Thiên Bức Yêu Tôn từ đại địa bên trên vọt lên, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Hắn đường đường Chí Tôn cảnh 6 tầng cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên tại Lăng Tiêu một quyền bên dưới hoàn toàn thất bại. Đây nếu là chuyển đi nhất định chính là sỉ nhục. Bất quá vừa Lăng Tiêu cú đấm kia quá kinh khủng, đặc biệt là trong đó tán phát chân long huyết mạch, để sâu trong nội tâm của hắn đều là sinh ra một loại kiên kỵ cảm giác. Long tộc huyết mạch, thiên nhiên đối với những khác yêu tộc có áp chế, trừ phi là cùng long tộc một cấp bậc thần thú huyết mạch. Thiên Bức Yêu Tôn bản thể chính là hấp huyết biên bức, mặc dù là thái cổ dị chủng, nhưng còn kém rất rất xa long tộc huyết mạch. Ta là Lăng Tiêu, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là chờ ta ra tay. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Thiên Bức Yêu Tôn một chút nói rằng. Thiên Bức Yêu Tôn sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Ngông cuồng, đơn giản là quá ngông cuồng, chỉ là một vị vượt qua đại địa chi kiếp nửa bước Chí Tôn. Dĩ nhiên đối với Chí Tôn cảnh 9 tầng cường giả tuyệt thế nói để hắn bó tay chịu trói, khiến người ta thoáng như ở trong giấc mộng, cửu tuyệt thiên tài. Đây tuyệt đối là cửu tuyệt thiên tài thiên phú. Không nghĩ tới ta cùng hắn chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy. Mộ Hiên trên mặt lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Chí Tôn cảnh trở xuống đều run rế. Điều này là bởi vì cường giả Chí Tôn dung hợp thiên địa pháp tắc. Ngôn xuất pháp tùy, mọi cử động có lớn lao Chí Tôn thần uy, vượt xa hoàng giả thậm chí là nửa bước Chí Tôn. Thế nhưng Chí Tôn cảnh trở xuống nếu như có thể đi ngược chiều phạt giết, chém giết Chí Tôn, ở thời kỳ thượng cổ liền đã từng xuất hiện, bị chia làm nhất tuyệt thiên tài đến cửu tuyệt thiên tài, tứ tượng chi kiếp nửa bước Chí Tôn, nếu như có thể chém giết Chí Tôn cảnh một tầng cường giả, vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, đó chính là nhất tuyệt thiên tài. Mộ Hiên phòng chừng lấy tu vi của hắn, nhiều nhất cũng chính là vượt qua 3 cái cảnh giới, đánh bại Chí Tôn cảnh 3 tầng thiên tài, vì lẽ đó hẳn là tam tuyệt thiên tài. Thế nhưng Lăng Tiêu, chỉ là vượt qua đại địa chi kiếp, nhưng nếu như có thể đánh bại Chí Tôn cảnh 6 tầng Thiên Bức Yêu Tôn, đó chính là ngang qua 9 cái cảnh giới nhỏ, chính là trong truyền thuyết cửu tuyệt thiên tài. Cho tới vượt qua cửu tuyệt thiên tài, vậy cơ hồ là sức mạnh cấm kỵ. Thượng cổ tới nay cũng không có nhân vật như vậy. Trong truyền thuyết, phàm là cửu tuyệt thiên tài, hầu như đều là một thời đại đệ nhất thiên hạ cường giả. Nhất định có thể đột phá đến thần linh cảnh giới, giống như là mấy chục vạn năm trước kiếm ma độc cô cầu bại. Nghe đồn tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh giới, liền đã từng kiếm chém chí tôn cảnh 9 tầng cường giả tuyệt thế, quét ngang chư thiên vạn giới không có địch thủ, vạn cổ xưng tôn. Bất quá cửu tuyệt thiên tài quá ít, có người nói trăm vạn năm tới nay, cửu tuyệt thiên tài cũng chính là kiếm ma độc cô cầu bại một người mà thôi, coi như là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, thôn thiên chí tôn cũng chỉ là thất tuyệt thiên tài thôi. Lăng Tiêu, ngươi không muốn hung hăng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành tựu cửu tuyệt cảnh giới, ta tin tưởng ngoại giới cái kia chút võ đạo thánh địa, đối với ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, sẽ liều lĩnh đến đây truy sát ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thiên Bức Yêu Tôn vô cùng giảo hoạt, hắn biết căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, vì lẽ đó đã sớm sinh ra chạy trốn tâm tư, cười lạnh nhìn Lăng Tiêu một chút, trong nháy mắt lại như xé rách hư không đào tẩu. Muốn đi, ngươi chính là lưu lại đi. Lăng Tiêu cười nhạt, thật đơn giản đấm ra một quyền, răng rắc, nhất thời thiên địa rúng động, hư không trong nháy mắt bể nát ra, một cổ kinh khủng hư không bão táp lan tràn ra, trực tiếp đem muốn xé rách hư không Thiên Bức Yêu Tôn ép đi ra. Lăng Tiêu, người thật sự coi bản tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi, quá mức ngươi và ta đồng quy vu tận. Thiên Bức Yêu Tôn trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, đồng thời ở trên người hắn, có một luồng cực kỳ hơi yếu thiên ma khí tràn ngập ra. Thiên Bức Yêu Tôn, tiếp ta một quyền, như là ngươi có thể tiếp được, ta tạm tha ngươi một mạng. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhất thời bình tĩnh nói. Một quyền, ngươi quá coi thường ta. Thiên Bức Yêu Tôn trong ánh mắt lộ ra một chút hy vọng vẻ. Hắn biết Lăng Tiêu sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Nếu trốn không thoát, cái kia lưu lại chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó hắn cũng gửi hy vọng vào có thể tiếp được Lăng Tiêu cú đấm này. Vạn Long Đồ Thần Thuật, đại diễn chi quyền. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, nhất thời đấm ra một quyền, ngang, ngang, ngang, từng đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm trên vòm trời trong đó vang lên. Lăng Tiêu ánh quyền óng ánh lóa mắt, như một vòng tiểu mặt trời, dĩ nhiên có tới 49 cái màu vàng chân long đến từ trên trời, tạo thành đại diễn trận, hướng về Thiên Bức Yêu Tôn chấn áp xuống. 49 cái chân long, cái này cũng là Lăng Tiêu đến nay mới thôi, có thể ngưng tụ ra mạnh nhất một quyền. Cú đấm này kinh thiên động địa, tản ra một luồng ngang dọc vô địch, nghiền ép hết thảy khí thế. Thiên Bức Huyết Hải, vạn bức diệt thế, giết cho ta, giết, giết. Thiên Bức Yêu Tôn cũng là cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết, dù muốn hay không nhất thời giống lên một tiếng. Ầm, quanh người hắn màu đỏ ánh sáng dâng trào, một mảnh to lớn huyết hải tràn ngập ra, ầm ầm ầm bao phủ toàn bộ đất trời, huyết hải xiềng xệch cực kỳ. Trong nháy mắt thì có hơn vạn đạo đỏ đậm như máu lớn rơi lớn vọt ra, mỗi một con rơi đều có hơn trăm trượng to nhỏ, che ngập bầu trời, tản ra cực kỳ hung hãn khí tức, dường như muốn đem cái kia 49 đạo chân long toàn bộ nuốt chửng. Răng rắc, màu vàng quyền ấn rọi sáng chư thiên, hư không bể ra, kinh khủng hư không bão táp bao phủ tứ phương, cái kia hơn vạn đạo huyết biên bức cũng chỉ là kiên trì chốc lát, trong nháy mắt ngay ở Lăng Tiêu một quyền bên dưới biến thành một mảnh bột mịn, ngang. 49 đạo chân long ngang trời đánh tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Thiên Bức Yêu Tôn trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, thân thể trong nháy mắt nổ tung, vô cùng kiên cố chí tôn thân thể, ngay ở Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới, nổ thành một mảnh huyết vụ, một giọt tích huyết châu rơi xuống, phía dưới đại địa bên trên, cây cỏ đều đang điên cuồng sinh trưởng, phảng phất như là gặp trời hạn gặp mưa giống như, chí tôn thân thể bên trong ẩn chứa bàng bạc tinh hoa sinh mệnh, đối với cái kia chút cây cỏ tới nói, xác thực chính là trời hạn gặp mưa. Lăng Tiêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta. Một đạo huyết sắc rơi trôi nổi mà lên, đó là Thiên Bức Yêu Tôn nguyên thần, oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, liền muốn chạy trốn. Vù, thôn thiên vương đỉnh trong nháy mắt giáng lâm, tản ra một luồng cực kỳ cường đại lực cắn nuốt, trực tiếp đem Thiên Bức Yêu Tôn nguyên thần chấn áp lên. Lăng Tiêu nắm lấy Thiên Bức Yêu Tôn, liền là muốn kiểm tra một chút yêu chi bộ lạc bí mật. Lăng Tiêu, không nghĩ tới sức chiến đấu của ngươi dĩ nhiên kinh khủng như thế. E là cho dù là vị kia chiến thần điện chuyển nhân, không có khả năng là đối thủ của ngươi. Mộ Hiên cũng là bị Lăng Tiêu cú đấm này chấn kinh rồi. Cười khổ nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Bất quá lập tức liền chấn phấn. Lăng Tiêu sức chiến đấu cường đại như thế, Nói cách khác bọn họ lần này được thiên mệnh thứ 9 thiên độ khả thi rất lớn. Lăng Tiêu cười nhạt, bắt đầu lục soát thiên bức yêu tôn nguyên thần, bất quá rất nhanh Lăng Tiêu xung quanh lông mày liền nhíu lại. Thiên bức yêu tôn trong nguyên thần, phảng phất có nào đó loại sức mạnh to lớn. Ở hắn nguyên thần bị thôn thiên vương đỉnh chấn áp chớp mắt, dĩ nhiên trực tiếp xóa đi thiên bức yêu tôn trong nguyên thần ký ức. Phảng phất là vì phòng ngừa hắn tiết lộ tin tức gì giống như, Lăng Tiêu đem tin tức này nói cho Mộ Hiên. Cái gì? Thiên bức yêu tôn trong nguyên thần, điều tra không dò ra đến tin tức hữu dụng. Xem ra này yêu chi bộ lạc giấu giếm rất sâu a, nhất định có bí mật lớn. Mộ Hiên cũng là có chút chấn động nói rằng, Lăng Tiêu hỏi, người này mấy ngày, có hay không điều tra được tin tức hữu dụng? Chiến thần điện truyền nhân có hay không xuất hiện? Mộ Hiên có chút nghiêm túc nói, yêu chi thành đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa có chí tôn tọa chấn. Chúng ta người ngoại lai khí tức quá mức rõ ràng, muốn chui vào ít khả năng. Ta đây mấy ngày, một mực yêu chi thành ngoại vi điều tra. Chiến thần điện truyền nhân đã xuất hiện, còn giống như phái gia cường giả, mưu toan lấy bí bảo che lấp khí tức, trà trộn vào yêu chi thành bên trong, nhưng cũng đều bị phát hiện. Những cường giả kia chết vô cùng thảm, trực tiếp bị ăn tươi nuốt sống. Chiến thần điện truyền nhân ở nơi nào? Lăng Tiêu hỏi, không rõ ràng, nhưng nên ngay ở yêu chi thành phụ cận, đang nghĩ biện pháp tiến vào yêu chi thành. Nghe nói, chiến thần điện truyền nhân đã nghĩ biện pháp cùng một ít bộ lạc cường giả có liên lạc. Mộ Hiên nói rằng, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, xa xa vòm trời bên trên, khí tức vô cùng mạnh mẽ tràn ngập ra, mấy chục đạo khí tức kinh khủng bóng người, xuất hiện ở yêu chi bộ lạc bầu trời, phảng phất đang gây hấn với. Rất nhanh sẽ từ yêu chi bộ lạc bên trong, chạy ra khỏi hơn 10 đạo cường đại bóng người, tất cả đều là cường giả chí tôn, trực tiếp xé rách hư không, tiến vào hư không chảy loạn bên trong. Thần quang rừng rực, kinh khủng đại chiến bạo phát, để cái kia một vùng trời đều trở nên mây đen lăn lộn, thiên tượng đại biến. Đó là hơn 10 vị trí tôn đại chiến, coi như là phát sinh ở hư không chảy loạn bên trong. Dĩ nhiên cũng để tuế nguyệt động sinh ra cực kỳ cường đại dị tượng gợn sóng. Ba đại bộ lạc đã cùng yêu chi bộ lạc đánh nhau. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại yêu chi thành chính là trống không thời điểm. Chúng ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền mang theo Mộ Hiên đồng thời phá tan rồi hư không, hướng về yêu chi thành phương hướng Nazi đi. Yêu chi thành, bao la mà hùng vĩ, bởi vì ba bộ lạc lớn cường giả chí tôn, liên thủ tiến công yêu chi thành. Vì lẽ đó giờ khắc này, yêu chi thành bao phủ một tầng hào quang màu đen, tản ra thần bí sóng gợn mạnh mẽ. Đó là trận pháp sức mạnh, đem toàn bộ yêu chi thành đều bao phủ lại, phảng phất có người đục nước béo cò, muốn trà trộn vào muốn thành bên trong. Lăng Tiêu cùng Mộ Hiên ẩn thân ở thiên thần thạch bên trong, đi tới yêu chi thành ở ngoài, hóa thành một hạt bụi bặm, đang quan sát yêu chi thành tình huống. Quả nhiên là đề phòng nghiêm ngặt a, này yêu chi thành bên ngoài đại trận, tuyệt đối là cổ thần trận sức mạnh, muốn phá mở đại trận e sợ rất khó. Hiện tại thì nhìn chiến thần điện truyền nhân, đến tột cùng có biện pháp gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, chiến thần điện truyền nhân, nếu là bị hắn cướp ở đằng trước, chỉ sợ cũng bị hắn đi trước một bước được thiên mệnh thứ 9 thiên. Mộ Hiên có chút nóng nảy nói rằng, không nên gấp gáp, đã có người đến. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên. Vèo, chỉ thấy từ đằng xa bên trong dãy núi, bay tới một đám khí tức cường đại bóng người. Một người cầm đầu trên người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử trẻ tuổi, vóc người thon dài mà anh vĩ, tóc đen tung bay, trong ánh mắt tràn đầy hào quang óng ánh. Người nam tử trẻ tuổi này tự nhiên chính là chiến thần điện truyền nhân. Hắn đứng ở trong hư không, xem ra anh tuấn bất phàm, quanh thân đều tản ra một luồng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vô địch khí thế. Ở hắn bên người, Lăng Tiêu thấy được Mộ Dung Huyền Thiên cùng Đoàn Vô Cực đều đang đứng ở hai bên trái phải hắn. Ngoài ra, còn có một cái để Lăng Tiêu khá là ý người bên ngoài, chính là hắn từng ở Thiên Kiêu Lâu bên trong thấy qua cái kia Chu Ngọn. Trước mắt Chu Ngọn vẫn là đang bắt một chiếc đùi dê nướng. Không coi ai ra gì ở nơi đó đại gặm rất gặm, chút nào đều không chú ý cùng mọi người chung quanh ánh mắt. Ở chiến thần điện truyền nhân phía sau, còn có bốn cái ông lão mặc áo bào bạc, mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng cả người tản mát ra khí tức nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một đám khí vũ hiên ngang, khí tức cực kỳ cường đại thiên tài cường giả. Từng cái khắp khuôn mặt là thần sắc tự tin, tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi. Nhóm người này lấy chiến thần điện truyền nhân dẫn đầu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vèo, ngoại trừ chiến thần điện truyền nhân ở ngoài, cùng lúc đó, Phật tử già Diệp dĩ nhiên cũng chân đạp hư không mà đến. Đi theo phía sau Đại Lôi Âm Tự mấy cái lão hòa thượng, xem ra Phật quang tràn ngập, tỏa ra một luồng sóng gợn vô cùng mạnh mẽ. Già Diệp một thân nguyệt sắc tăng bào, chân đạp mang giày, ánh mắt tinh khiết mà trong suốt, cả người tản ra một luồng như biển Phật tính gợn sóng, khiến người ta vừa nhìn thì dường như muốn không nhịn được thờ phụng. Bất quá Lăng Tiêu còn cảm giác được, vẫn cứ có mấy đạo vô cùng mạnh mẽ nhưng mịt mờ khí tức trốn ở yêu chi thành xung quanh, cũng không có hiển lộ ra, hiển nhiên là đánh trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi chủ ý, người kia dừng bước, nơi này là yêu chi thành, các ngươi những người ngoại lai này chẳng lẽ muốn tìm chết sao, còn không cút ra ngoài cho ta. Một người mặc hắc bào người trung niên từ yêu chi thành bên trong ngang trời bay lên, xem ra anh vĩ bất phàm, mặt mũi lãnh khốc, trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng phong mang vẻ. Hắn nhìn chòng chọc vào chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp, hiển nhiên hắn cũng chỉ là biết hai người này uy hiếp to lớn nhất, yêu chi thành hắc ưng yêu tôn. Ta đã từng thấy hắn, thực lực không thể so thiên mức yêu tôn yếu. Mộ Hiên nhìn cái kia áo bào đen người trung niên một chút, chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu gật gật đầu, cái này hắc ưng yêu tôn cũng là chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, hiển nhiên là lưu lại trấn thủ yêu chi thành chí tôn. Chính là không biết yêu chi thành bên trong, có còn hay không những thứ khác cường giả chí tôn, già Diệp, ba đại bộ lạc cùng yêu chi bộ lạc trong đó chiến đấu, lúc nào cũng có thể kết thúc, thời gian cấp bách. Chúng ta vẫn là xuất thủ một lượt đi, trước tiên phá tầng này cổ thần cấm chế, còn công phá yêu chi thành sau, chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chiến thần điện truyền nhân, nhàn nhạt nhìn Phật tử già Diệp một chút nói rằng, có thể. Phật tử già Diệp khẽ vuốt cằm, trong suốt trong hai mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, chỉ bằng các ngươi những con kiến hồi này, còn muốn phá tay yêu chi thành đại trận, nhất định chính là nói chuyện viển vông. Hắc ưng chí tôn lạnh lùng nhìn chiến thần điện truyền nhân cùng già Diệp một chút nói rằng, ầm ầm, chiến thần điện truyền nhân liền phản ứng hắn cũng không có, chỉ thấy trong tay hắn có một đạo hào quang óng ánh lan tràn ra, đó là một đạo cổ xưa quyển sách, chậm rãi triển khai sau khi, có mấy đạo phù văn thần bí lan tràn ra, tản ra một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức, dường như muốn diệt tất cả, uy nghiêm mà thần bí, đó là, thần linh pháp chỉ, vì phá mở yêu chi thành đại trận, chiến thần điện truyền nhân cũng thật là rơi xuống vốn gốc a. Mộ Hiên ánh mắt chấn động, nhẹ thở dài một cái nói, chiến thần điện truyền nhân trong tay cái kia một đạo quyển sách, chính là trong truyền thuyết, thần linh cường giả tự mình viết xuống thần linh pháp chỉ, ẩn chứa thần linh cường giả ý chí cùng sức mạnh, mạnh mẽ tuyệt luân, yêu chi thành hộ thành đại trận tuy rằng cũng là cổ thần trận, nhưng là có này đạo thần linh pháp chỉ, phá trận độ khả thi liền đề cao thật lớn rất nhiều, vù, thần linh pháp chỉ hướng về yêu chi thành tung bay đi, từng đạo phù văn cổ xưa hào quang tỏa sáng. Rừng rực vô cùng, rủ xuống từng đạo xích thần trật tự, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, hướng về yêu chi thành chấn áp xuống. Thần linh pháp chỉ, hư, hộ thành đại trận, cho ta toàn lực mở ra. Hắc ưng chí tôn sắc mặt cũng là có chút khó coi, hiển nhiên đối với thần linh pháp chỉ cũng là vô cùng kiêng kỵ. Hư lạnh một tiếng nói, vèo, nhưng vào lúc này, Phật tử già Diệp cũng ra tay rồi, chỉ thấy hắn song trưởng trắng nõn như ngọc. Chín viên sáng chói hạt châu ngang trời mà lên, tản ra một cổ cường đại thần bí gợn sóng, phảng phất là chín tầng sức mạnh, hướng về yêu chi thành hạ xuống. Chín viên định hải châu, này Phật tử già Diệp cũng thật là lớn cánh tay a. Lăng Tiêu cũng là khẽ thở dài một tiếng, định hải châu chính là thượng cổ thần khí. Nghe đồn tổng cộng có 24 viên định hải châu, chính là một kiện cực kỳ cường đại thần khí. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Phật tử già Diệp trong tay chín viên định hải châu. Dĩ nhiên tất cả đều là chính phẩm, mặc dù có chút tổn hại, nhưng thần khí uy năng như cũ không thể đo đếm. Ầm ầm ầm, ở thần linh pháp chỉ cùng chín viên định hải châu chấn áp lại, yêu chi thành hộ thành đại trận bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ánh sáng óng ánh lóa mắt, từng đạo gợn sóng tràn ngập. Đến cuối cùng, hộ thành đại trận dĩ nhiên không chịu nổi hai món chí bảo này sức mạnh. Ầm ầm một tiếng vỡ nát ra, giống như là một vòng tiểu mặt trời nổ ra. Hào quang óng ánh soi sáng vòm trời, vô cùng chói mắt, liền ngay cả chủ trì hộ thành đại trận hắc ưng chí tôn, đều là sắc mặt một trận trắng xám, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, yêu chi thành hộ thành đại trận phá. Chúng ta đi, chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ở đại trận bị phá ra trong nháy mắt, liền hóa thành một vệt sáng, mang theo sau lưng những người kia vọt vào yêu chi thành bên trong, Phật tử già Diệp cũng là không cam lòng yếu thế. Cơ hồ là cùng chiến thần điện truyền nhân đồng thời xông vào yêu chi thành. Vèo, Lăng Tiêu cùng Mộ Hiên ẩn thân ở thiên thần thạch bên trong, cũng là hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt cướp vào đến rồi yêu chi thành bên trong, su su su, theo sát chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp, còn rất nhiều núp trong bóng tối cường giả. Giờ khắc này cũng đều là không nhịn được, dồn dập hướng về yêu chi thành vọt tới. Kỳ quái, làm sao sẽ có nhiều như vậy cường giả? Liền Phật tử già Diệp đều tới. Theo lý thuyết chỉ có chiến thần điện truyền nhân biết thiên mệnh thứ 9 thiên tin tức mới đúng. Những người này muốn làm gì? Mộ Hiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghi hoặc. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, chỉ sợ bọn họ vì không phải thiên mệnh thứ 9 thiên, mà là này yêu chi thành bên trong còn có cái gì chúng ta không biết bảo vật. Lăng Tiêu cũng là hơi kinh ngạc, yêu chi thành thực lực mạnh mẽ vô cùng, quả thực so với chiến thần đại lục đại đa số võ đạo thánh địa mạnh hơn. Nếu không là ba đại bộ lạc hôm nay tiến công yêu chi thành, e sợ những người này có bao nhiêu chết bao nhiêu. Để cho bọn họ như thế chăng chiếu cố tính mạng, cũng phải mơ ước yêu chi thành. Đến cùng có bảo vật gì để cho bọn họ động tâm như vậy đây? Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện, tất cả mọi người mục đích đều giống nhau. Yêu chi thành chính dưới nhất yêu thánh cung. Yêu chi thành hết sức bao la. Ở trung ương nhất, có một vị to lớn yêu thánh tượng thần. Đó là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Vóc người khôi ngô cực kỳ. Cả người tinh lực ngất trời. Mắt nhìn thương khung. Có một loại ngạo đời thiên hạ thô bạo. Lăng Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này tượng thần chính là hắn ở thánh khư bên trong nhìn thấy. Yêu thánh bộ dạng, ở yêu thánh tượng thần sau khi, còn có một vị màu đen yêu thánh cung. Xem ra khí thế bằng bạc, nguy nga đứng vững, tản ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí. Ầm ầm, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng bộc phát ra. Trong nháy mắt thì có mười mấy trẻ tuổi thiên tài cường giả, bị một quyền đánh nổ, biến thành một mảnh huyết vụ. Yêu thánh cung bầu trời, ba đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người bốc lên. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát khí ngập trời, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám đụng đến tay yêu chi thành, nhất định chính là muốn chết. Thanh âm lạnh như băng trên bầu trời yêu chi thành nổ vang, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, bên trái nhất chính là Hắc Ưng Chí Tôn, bên trái bên phải là một cái cầm trong tay thiết bổng, cả người kim quang sáng chói đại hán, chính là Kim Viên Yêu Tôn, tu vi cũng là Chí Tôn cảnh 6 tầng, mà chính giữa nhất là một người mặc quần áo màu đỏ ngòm đồng tử. Ghim hai cái ngút trời biện, xem ra hết sức quỷ dị. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt, dĩ nhiên là huyết xạ yêu tôn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lưu lại. Mộ Hiên kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Yêu chi thành có tứ đại thành chủ. Đằng trước ba vị thành chủ đều là phong hào chí tôn. Chỉ có này một vị huyết xạ yêu tôn là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi. Thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Một vị chí tôn cảnh 9 tầng cường giả. Ở thêm vào hai vị trí tôn cảnh 6 tầng, cho dù có chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp, xem ra cũng rất giống là không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng là chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp vẻ mặt đều hết sức bình tĩnh. Huyết xạ yêu tôn, ta chỉ muốn yêu thánh bia văn cùng yêu thánh thần huyết. Giao ra đây ta tha các ngươi bất tử, bằng không các ngươi liền thật sự có thể đi chết rồi. Chiến thần điện truyền nhân nhìn chăm chăm huyết xạ trí tôn chậm rãi nói rằng, không sai, ba vị thí chủ. Chỉ cần giao ra yêu thánh bia văn cùng yêu thánh thần huyết, các ngươi là có thể lưu lại một mệnh, bằng không các ngươi chắc chắn phải chết. Phật tử già Diệp cũng là thản nhiên nói. Ha ha ha, tốt tiểu tử cuồng vọng, chỉ là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Các ngươi coi chính mình là trong truyền thuyết cửu tuyệt thiên tài sao? Nếu muốn giết ta, cái kia tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Huyết xạ yêu tôn giận quá mà cười, nhất thời ngang trời hướng về chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp đập tới. Già Diệp huynh. Huyết xạ yêu tôn là của ta, Hắc Ưng yêu tôn cùng Kim Viên yêu tôn là của ngươi. Nhìn chúng ta một chút ai trước tiên giải quyết chiến đấu. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt phong mang lóe lên, trong nháy mắt liền hướng về huyết xạ yêu tôn xông lên trên. Cái kia bần tăng liền chiếm đạo huynh tiện nghi. Phật tử già Diệp cười nhạt, cũng là quanh thân Phật quang óng ánh. Một trưởng ngang trời, chí dương chí cương trưởng lực tràn ngập, đem Hắc Ưng yêu tôn cùng Kim xạ yêu tôn đều bao phủ lại. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy chiến thần điện truyền nhân, lòng bàn tay xuất hiện một tấm thần linh pháp chỉ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng về huyết xạ yêu tôn bao phủ mà tới, cấm thần lĩnh vực. Chiến thần điện truyền nhân bạo quát một tiếng, trong nháy mắt trong ánh mắt phong mang lóe lên, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, phảng phất có hỗn độn khí tràn ngập, một quyền hướng về huyết xạ yêu tôn nổ xuống, thần linh pháp chỉ, phảng phất hóa thành một mảnh cấm tiệt nơi, ngăn cách thiên địa pháp tắc, cầm giữ thần lực thần thông. Ở mảnh này trong lĩnh vực, chỉ có thân thể lực lượng bị bảo tồn lại. Cái gì? Khốn nạn, coi như chỉ có thể triển khai thân thể lực lượng, người cũng phải chết. Huyết Xà Yêu Tôn vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới tờ này thần linh pháp chỉ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, tạo thành cấm thần lĩnh vực, chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của thân thể. Cứ như vậy, Huyết Xà Yêu Tôn thực lực bị suy yếu 9 phần 10 còn không thôi. Bất quá Huyết Xà Yêu Tôn bản thể chính là thượng cổ hung thú thôn Nhật Ba Xà. Thân thể mạnh mẽ vô cùng. Hắn tự nhận là thực lực cực mạnh, không kém gì chân chính thần thú. Cấm thần lĩnh vực trái lại kích phát ra hắn hung tính, để hắn liều lĩnh hướng về chiến thần điện truyền nhân đánh tới. Ầm ầm, Huyết Xà Yêu Tôn đấm ra một quyền. Kinh khủng ánh quyền phảng phất ngưng tụ thành một vòng huyết sắc mặt trời. Trong nháy mắt cùng chiến thần điện truyền nhân va chạm vào nhau. Thiên địa ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt. Chỉ thấy một mảnh màu hỗn độn trách tràn ngập, vĩnh hằng mà duy nhất. Trong nháy mắt liền phá tan rồi cái kia vòng huyết sắc mặt trời. Một quyền đem Huyết Xà Yêu Tôn đánh bay hơn 10 trượng. Huyết Xà Yêu Tôn, chịu chết đi. Chiến thần điện truyền nhân quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, tóc đen tung bay, ánh mắt uy nghiêm, quyền ấn phảng phất chấn động chư thiên, như thiên đế đi tuần, chấn áp bát phương. Một quyền kia sức mạnh quá mức kinh khủng, thế không thể đỡ, thôn thiên phệ địa, có ta vô địch, giết. Huyết Xà Yêu Tôn sắc mặt vô cùng khó coi, giờ khắc này điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân ánh sáng óng ánh lóa mắt, đấm ra một quyền. Phảng phất có một vị vạn trượng màu máu cự xà hướng về chiến thần điện truyền nhân nuốt đến. Đó là thôn Nhật Ba Xà, trong truyền thuyết liền mặt trời cũng có thể nuốt chửng, vô cùng hung hãn. Huyết Xà Yêu Tôn muốn phải cứng rắn đem chiến thần điện truyền nhân luyện hóa. Ầm, chiến thần điện truyền nhân vẻ mặt lãnh đạm, quyền ấn ngưng tụ vô cùng, vĩnh hằng như một, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản quyền của hắn mang. Liền ngay cả cái kia một vị thôn Nhật Ba Xà đều ở đây một quyền bên dưới trong nháy mắt nổ thành một mảnh mưa ánh sáng. Răng rắc, chiến thần điện truyền nhân, quyền ấn quá mức rừng rực. Phảng phất cú đấm này hạ xuống, thiên địa đều hóa thành hỗn độn. Huyết Xà Yêu Tôn một cánh tay trong nháy mắt vỡ nát ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Đây là hỗn độn thánh thể, không nghĩ tới chiến thần điện truyền nhân, dĩ nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể. Mộ Hiên sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Hết chương 790 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.